Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tự cảm thấy quản trường An đi vào nhưng lại không nhìn hoàng thượng mà vẫn đứng nghiêng đầu mày mật nghe quản trường An khẽ nói: "Hoàng thượng, Lý đại nhân còn chờ bên ngoài." "Để ông ta chờ đi." Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu, chỉ sợi nịnh người nên bợ mà tưởng là trung thành, trẫm khinh thường. "Dạ." Quản trường An cũng không dám nói thêm gì nữa, lại đứng im một bên như cây cọc gỗ, trong lòng cũng vô cùng lo sợ, càng ngày càng khó đoán những tâm tư suy nghĩ của hoàng thượng. Đăng vị đã lâu, càng thêm uy nghiêm, nhưng đại thần trong triều vẫn cứ coi hoàng thượng như một vị vua mới lên ngôi, đúng là tự mình chuốc lấy khổ. Trong đầu Tử Cẩm vẫn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của Tiêu Kỳ, chỉ giỏi nịnh người, nịnh bợ mà tưởng là trung thành. Lời này nghe qua thì tưởng vô nghĩa, là chỉ mấy người chỉ giỏi nịnh bợ luồn cuối, lấy sự nịnh nọt tỏ lòng trung thành, muốn tâng bốc người khác mà tỏ ra mình có trí tuệ. Nếu gặp một vị hôn quân, tất nhiên sẽ lấy được lòng hoàng đế, khiến ông ta rất vui mừng. Ngờ đâu gặp đúng Tiêu Kỳ, một vị minh quân. Vị Lý đại nhân đó vỗ mông ngựa nhưng lại đạp lên vó ngựa, khiến hắn cảm thấy vô cùng khinh ghét, cứ để ông ta đốt nến đứng chờ là được rồi. Mặc dù Tiêu Kỳ nói lời này nhưng rõ ràng tâm trạng rất không vui, bút phí trong tay cũng dừng lại, đôi mắt hổ nhìn lên chồng Tấu Chương dần dần nheo lại, nồng nặc sát khí. Nhưng sự u ám này cũng biến mất rất nhanh chóng. Tự Cảm đứng bên cạnh nhìn kinh hồn tán đảm, tay đang mày mực cũng rung lên. Thật lòng không phải là nàng nhát gan, mà nàng ở trong này được chứng kiến một hình ảnh khác của hoàng đế như vậy, có khi nào bị diệt khẩu hay không chứ? Nàng cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tự Cảm đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được Tiêu Kỳ đang nói với nàng. Cánh tay cũng thấy nhức mỏi, bèn vội vàng buông thỏi mực trong tay xuống, ngoài miệng còn nói: "Thần thiếp không mệt mỏi." Mày mực cho hoàng đế mà còn dám kêu mệt, có phải là thấy sống quá dễ dàng rồi hay không? Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tự Cảm một cái. Tự Cảm bị hắn ánh mắt nhìn như thế, lập tức tim đập thình thịch như đánh trống, vội vàng quỳ xuống. Nàng biết rõ Tiêu Kỳ nhận ra này nói dối. Im lặng một hồi, Tự Cảm vội vàng tươi cười, nói thêm một câu: "Dù có mệt, thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện." Tiêu Kỳ cười nhạo một tiếng, hình như nhớ ra chuyện gì. Ngay cả nàng cũng không dám nói thật trước mặt trẫm, huống chi là người khác. Tự Cảm cả kinh, vội vàng quỳ xuống, thỉnh tội nói: "Thần thiếp không dám lừa gạt hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội. Thần thiếp nói đều là sự thật. Thần thiếp không thấy mệt khi hầu hạ mật cho hoàng thượng. Dù tay có mỏi, nhưng lòng thần thiếp rất hạnh phúc." Tiêu Kỳ đứng dậy, khom lưng nâng Tự Cảm lên. "Đứng lên đi, trẫm cũng không có ý trách cứ nàng." Tự Cảm thở vào nhẹ nhõm, sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. "Quản trường An." "Dạ, có nô tài." "Người đi nói với Lý Cùng Quan, chuyện ông ta đề nghị trẫm không đồng ý. Nếu ông ta thích quỳ thì cứ việc quỳ, tùy ý ông ta thôi." "Dạ." Quản trường An đáp một tiếng rồi lại vội vàng lui ra ngoài. Tự Cảm thở cũng phải nén lại, thấy Tiêu Kỳ đi sang sạp lớn bên đó, nàng cũng mau chóng đi theo. Nghĩ một hồi lại đi vòng sang phòng trà, pha một bình trà mang tới. Hương trà thơm thoảng tỏa ra trong không gian, Tự Cảm thừa dịp pha trà bình tĩnh lại. Không biết Lý Cùng Quan yêu cầu chuyện gì mà lại khiến Tiêu Kỳ tức giận đến như vậy, thiếu chút nữa còn làm liên lụy tới chính mình, cũng xui xẻo theo. Nàng ở chỗ này ghi một khoản nợ cho vị đại thần Lý Cùng Quan chưa từng gặp mặt đó. Tự Cảm hai tay nâng khay trà, mang trà ngon vừa pha vào thì nhìn thấy Tiêu Kỳ nằm nghiêng người dựa vào gối mềm, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Nàng bước thật nhẹ, đặt ly trà lên bàn, cất khay trà đi rồi lại ngồi xuống đối diện hắn. Không biết khi nào hoàng đế mới để cho nàng về Di Cùng Hiên. Thật là nhớ thời gian tự do khoái hoạt ở Di Cùng Hiên quá. Trẫm muốn điều tra nàng vào kinh, nàng thấy có được hay không? Sao ạ? Tự Cảm nghe Tiêu Kỳ đột nhiên nói làm giật mình, sau đó mới hiểu được hắn nói gì, lập tức vui mừng lộ rõ trên mặt. Thật sao? Nhưng lời vừa nói xong lại cảm thấy sự vui mừng của mình quá nhanh chóng, hình như không tốt lắm. cha được vào kinh đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất nàng cũng còn có chỗ dựa. Không giống như bây giờ, người nhà ở xa ngàn dặm, dù có chuyện cũng không thể hỗ trợ, nước xa không cứu được lửa gần. Tiêu Kỳ thấy nét mặt Tự Cảm, lộ rõ sự vui mừng. Ngay sau đó, hình như lại nghĩ ra, mình vui thế không thỏa đáng, trong nháy mắt thu lại vẻ tươi cười. Có điều, nhìn dáng vẻ kia cũng biết lại đang rất vui, bất giác hắn cũng mỉm cười. Ái Phi nghiêm mặt như vậy, không thích sao? Người này quả thật là khốn kiếp. Tự Cảm đã sâu sắc cảm nhận được sự thiệt thòi yếu thế khi không có người nhà làm chỗ dựa. Có cơ hội tốt như thế này, chỉ có kẻ ngốc mới buông tha. Một thân một mình trong hậu cung, hoàng hậu có Sở gia, quý phi có Tô gia, các phi tử khác có vị phần cao đều có người trong nhà làm chỗ dựa, nàng chắc bị ngốc mới có thể từ chối cơ hội tốt như vậy. Nghĩ tới đó, Tự Cảm lại vội vàng tươi cười, từ trên sạp đứng dậy, chân bước nhẹ nhàng uyển chuyển tới bên cạnh Tiêu Kỳ, hết sức ân cần đấm bóp vai lưng cho hắn, khẽ hỏi: "Hoàng thượng, lời người nói ra miệng, lời vàng ý ngọc, không được đổi ý, thật sự sẽ để cho cha thân thiếp vào kinh sao?" Trẫm đang tính như vậy, có điều cha nàng cũng chưa có công lao gì nên cũng hơi khó. Nói thế không phải là chưa nói gì sao, thật là mừng hụt một hồi. Nhìn nét mặt Tự Cảm trong nháy mắt sa sút, Tiêu Kỳ lại nói thêm một câu: "Trẫm định sai cha nàng phụ trách việc chuyển khẩu, nàng thấy sao?" Tự như sấm sét nổ tung dưới trời quang, Tự Cảm đứng sững sờ. "Đừng nha, đây là chuyện đắc tội chết người, dù không biết gì cũng không thể làm khó người nhà mình chứ." Tự Cảm tràn đầy ưu oán nhìn Tiêu Kỳ, lắp bắp nói: "Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp không hiểu triều chính, nhưng mấy ngày nay được một mực hầu hạ tại ngự tiền cũng nghe được vài điều. Chuyện lớn như vậy, chỉ sợ cha thần thiếp không đủ năng lực, mong người giơ cao đánh khẽ một chút." Mấy lão đại thần trên triều còn chém chỉ mặt hoàng đế mà mắng chửi, nếu cha nàng mà vào kinh phụ trách chuyện chuyển khẩu, gặp đám người như thế, không bị lột da hủy cốt là may mắn lắm rồi. Nhìn ánh mắt Tự Cảm, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác không có ý nghĩa gì, chán nản. "Trẫm không làm khó dễ nàng, chỉ là trẫm không có người để dùng mà thôi. Nếu không cũng sẽ không chỉ định ông cha của tiểu nương tử vào trong kinh thành." Thấy Tiêu Kỳ như vậy, Tự Cảm ngược lại hơi chột dạ không đành lòng. Mấy ngày nay nàng đứng cạnh Tiêu Kỳ, tận mắt thấy hắn thức dậy còn sớm hơn so với gà, ngủ trễ hơn so với con chó, mỗi ngày vì chuyện triều chính mà bận rộn muốn chết. Vậy mà đám lão thần trên triều đối chọi với hắn trong mọi chuyện, nàng thấy hai hàng lông mày của hắn lúc nào cũng nhăn như muốn kẹp chết một con muỗi. Trước kia nàng vẫn cảm thấy so sánh này hơi cường điệu, nhưng bây giờ thì thấy quả thật là như thế. Tự Cảm cũng không phải người quá mức lạnh nhạt sắt đá, cho dù Tiêu Kỳ đối với nàng không phải rất dụng tâm, nhưng hắn đối với nàng tốt bao nhiêu thì cuộc sống trong cung của nàng thoải mái bấy nhiêu. Nàng ghi nhớ ân tình này của hắn, chỉ là trong lòng chưa có cách gì báo đáp. Có một số việc nàng hiểu được nhưng lại không thể nói, trí tuệ nhưng đạm mạc, nàng không muốn bị người khác chú ý, chỉ muốn an phận, an toàn sống sót trong cung. Hoàng đế không có người dùng, chủ yếu là bởi vì sĩ tộc thế gia nắm giữ triều chính. Ở triều đại này, tuyển cử nhân tài chủ yếu là dựa vào xét lợi ích và được người tiến cử. Khoa cử vẫn bị mấy thế gia sĩ tộc này hạn chế gắt gao, mặc dù cũng có khoa thi nhưng lại bị bọn họ quấy rối trong bóng tối, do đó người tài thật sự tham gia triều chính cũng rất hiếm hoi. Quan viên của đại vực vương triều vẫn là xét lợi ích và được người tiến cử. Xem xét lợi ích chính là quan viên bên dưới phát hiện người tài tiến cử lên. Tiến cử là quan viên trong triều tập hợp danh sách người tài ở các nơi đề cử, kiểm tra và tiến cử. Kể từ đó, hai con đường để tuyển chọn người tài cơ bản đều có liên quan mật thiết đến các sĩ tộc thế gia. Họ cấu kết chặt chẽ, cùng chung lợi ích thì sao có thể đồng lòng với hoàng đế. Cho nên Tiêu Kỳ nói không có người tài để dùng cũng không phải là nói dối mà là sự thật. Trẫm muốn khai hoa thi cử nhưng mà không làm được. Mấy lão thất phu trên triều đình tìm mọi cách ngăn trở trẫm tuyển dụng người tài, quả thật là đáng giận. Nếu trong triều đình có đại lễ ăn mừng lớn mới có thể mở khoa thi cử, ví dụ như tân hoàng đăng cơ hoặc chuyện vui lớn mới có cơ hội này, bình thường không thể tùy ý mở khoa thi cử, sẽ bị dân chúng quan viên mắng chết. Trên không có học đồ nghèo, dưới không có gia tộc chống, muốn mở khoa thi chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của mấy lão già này, trẫm muốn làm cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Mấy sĩ tộc thế gia và học đồ nghèo này có sự phân biệt rất rõ, tuyệt đối không thể ăn chung một bàn. hoàng đế muốn tuyển chọn người tài từ nhóm học đồ nghèo này, nghĩa là đánh thẳng vào lợi ích của sĩ tộc thế gia, bọn họ đương nhiên là liều chết phản kháng. Thiên hạ của Tiêu gia trẫm mà vẫn phải nhìn sắc mặt của mấy lão thất phu đó, còn ra thể thống gì nữa chứ? Tự Cảm đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, nàng biết rõ Tiêu Kỳ không cần nàng trả lời, hắn chỉ cần một người lắng nghe hắn nói, cho nên nàng sắm vai nhân vật này thật tốt là được rồi. Dù sao nàng nghe gì, thấy được gì ở chỗ này thì ra tới cửa một chữ cũng không thể nói. Không phải Tiêu Kỳ tin tưởng nàng sẽ không nói, mà hắn tin với thân phận của nàng bây giờ sẽ không dám nói. Một mặt khác, trên cơ bản mà nói thì Tự Cảm và Tiêu Kỳ lại có một điểm giống nhau, đều là người đáng thương. Hắn bị quan viên sĩ tộc áp chế, nàng bị hoàng hậu quý phi trong hậu cung áp chế, hai người cùng khổ bức như nhau. Nghe ra được giọng của Tiêu Kỳ đầy bi phẫn, vừa tức giận nhưng lại không thể làm gì. Nếu Tự Cảm là nguyên chủ, chỉ e lúc này cũng bị dọa mà ngất. Nhưng nàng không phải là nguyên chủ, nàng là cô gái hiện đại, mang kiến thức lịch sử, năm ngàn năm lừng lẫy. Dù không có thuộc lào từng sự kiện, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn nhớ rõ. Mở khoa thi tuyển nhân tài là bước đột phá lớn nhất trong lịch sử, phá vỡ sự lũng đoạn về tiến cử người tài của nhóm sĩ tộc thế gia. Triều đình quảng bá rộng rãi, thu nạp nhiều người tài giỏi mới là con đường phát triển mạnh mẽ, hưng thịnh của đất nước. Tiêu Kỳ biết rõ điểm này, có điều hắn chỉ là một hoàng đế cô lập lẻ loi, không ai vì hắn lót đường, muốn làm được chuyện này sao mà gian nan khó khăn đến như vậy. Ngay giờ phút đó, Tự Cảm đột nhiên hiểu được một chuyện. Nếu như Tiêu Kỳ không thể làm một hoàng đế thật sự nắm giữ quyền lực, thì tương lai dù nàng có thể sinh được con trai, với gia thế nhà nàng cũng chưa chắc có thể giữ vững ngôi vị thái hậu, tận hưởng hạnh phúc, tuyệt đối là không thể. Lẽ nào nhà hoàng hậu và quý phi là bài trí hay sao? Làm sao cho phép nàng áp chế lên trên đầu hai người bọn họ chứ? Bất chợt nàng bừng tỉnh, cả người run rẩy. Thì ra nàng và hắn đều là người đang đứng trên vách núi. Khó trách, mặc dù mấy ngày nay hoàng đế ban nhiều ân sủng cho nàng như vậy, mà quý phi vẫn bình thản trầm ổn như trước, người ta căn bản không sợ nàng lật được trời. Trong ngực tràn đầy ớn lạnh, Tự Cảm đau khổ phát hiện, muốn bò bò giữ mình cũng tự như mò trăng đáy nước. Hoàng thượng, cha thần thiếp có thể vào kinh. Tự Cảm bất chấp giá nào, nàng cần một gia tộc mạnh mẽ ủng hộ. Giờ là lúc Tiêu Kỳ đang cần người bôn ba vì hắn, chờ đến khi Tiêu Kỳ có đủ sức mạnh chống lại mấy lão thần trong triều, đến lúc đó Tô gia nhà nàng chính là đại công thần bên cạnh hoàng đế. Chờ tới khi đó, ở trong hậu cung này ai còn dám coi thường bắt nạt nàng chứ? Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn Tự Cảm, tại sao lại đổi ý rồi? Thần thiếp tuy chỉ là phận nữ lưu, nhưng cũng muốn vì hoàng thượng mà phân ưu. Mặc dù thần thiếp cũng lo lắng an nguy của cha, nhưng chịu ơn thiên tử, vì quân phân ưu cũng là bổn phận của thần tử. Thần thiếp biết cha một đời trung thành mới dám nói như vậy. Lời có ích, ai cũng nói được cho hay. Trước vì người nhà, lấy lòng vua, sao lại bất chấp nguy hiểm, vì hoàng đế làm việc, ta không làm việc, không công như kẻ ngốc. Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn Tự Cảm, thở dài. Không nghĩ, trẫm sinh thời vẫn còn có thể gặp được một đóa giải ngữ hoa như nàng. Thần thiếp còn lại muốn nói thêm à? Tự Cảm rất sợ hoàng đế trực tiếp hạ lệnh sai cha nàng vào kinh. Nếu phải vào kinh, đương nhiên phải làm cho thuận tiện vui vẻ mà vào mới được rồi. Tuy không thể một cước trấn càn khôn, nhưng cũng muốn sau khi vào kinh thành có thể vững gót đứng vững. Tiêu Kỳ nhìn sang Tự Cảm, chỉ thấy nàng e lệ nhìn mình, bất giác trong lòng mềm nhũn. Hắn kéo nàng tới ngồi bên cạnh. Nàng cứ nói đi, có chuyện gì sao? Thần thiếp vốn ngu dốt, không hiểu chuyện triều chính, nhưng thần thiếp cũng biết nếu cha thần thiếp cứ thế vào kinh thì khó tránh khỏi bị người khác xem thường. Không có công lao gì mà tự nhiên được thăng cấp là rất dễ bị người khác lên án. Nay trong nhà muốn nâng một vị di nương cũng phải sinh được con mới có thể đứng thẳng người, không phải sao chứ? Cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra so sánh việc hậu viện trong nhà với việc triều chính. Có điều nghe cũng không phải không có lý. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm, trong cái đầu nhỏ của nàng lúc nào cũng có mấy ý nghĩ kỳ lạ cổ quái, nhất là trong chuyện làm đồ ăn thì rất sáng tạo. Vậy theo ái phi phải làm thế nào bây giờ? Tiêu Kỳ cố ý đùa nàng, kỳ thật trong lòng hắn đã có chủ ý. Trước đây nhắc chuyện chuyển khẩu không phải là vô tình, nếu ra chuyện này cho cha con Tô gia thì đúng là cơ hội tốt để lập công. Mặc dù chuyện này rất khó khăn, nhưng chính vì thế mới không ai dám coi thường, không phải sao chứ? Hơn nữa qua chuyện này, hắn cũng có thể nhìn thấy cha con Tô Thị đến cùng có thể trọng dụng hay không đây. Trước đây không phải hoàng thượng muốn sao cho cha thần thiếp phụ trách chuyện chuyển khẩu hay sao? Vậy cứ như thế mà làm đi. Tư Cẩm mặt phiền muộn, khẽ nói. Tiêu Kỳ sững sờ, không ngờ tới Tư Cẩm cũng có suy nghĩ giống hắn, hơi nhướng mi cười một tiếng, hắn giơ tay gõ một cái lên trán Tư Cẩm. Ở bên cạnh trẫm, còn mồm mép lừa người, có phải nàng đã suy nghĩ kỹ từ trước rồi hay không? Nàng vì trẫm phân ưu như thế, trẫm nên thưởng nàng gì mới được? Nàng muốn gì nào? Tiêu Kỳ cười nhìn Tư Cẩm, khó gặp gỡ người hợp tâm ý như vậy, thêm chút sủng ái cũng không sao. Vì quân phân ưu là bổn phận, cha thần thiếp có thể được hoàng thượng trọng dụng là Tô gia chúng ta có phú khí. Còn thần thiếp sao? Được kết bạn bên cạnh người đã là vạn phần vinh quang, cần gì nữa mà thỉnh cầu chứ? Tư Cẩm vừa nói vừa dựa vào gần Tiêu Kỳ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn. Nếu không có hoàng thượng thương tiếc, thần thiếp làm gì có ngày an lành như hôm nay, thần thiếp thấy đã đủ rồi. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tư Cẩm, nhất thời không biết nói cái gì. Còn có người ngốc như vậy sao chứ? Sau tin Tiền Tài Tử quý phi có thai thì việc hoàng đế ngủ lại Di Cùng Hiên một lần nữa làm rung động hậu cung. Cùng lúc đó, trên triều đình bởi vì chuyện chuyển khẩu của Tuyệt Hồ quận cũng tranh cãi sôi sục, trong đó tin hoàng đế cố ý mở khoa thi cũng lan truyền nhanh chóng. Hoàng đế liên tiếp có hành động, dù là quan văn can gián hay quan võ hung tợn cũng không bị dao động, thể hiện rõ ý chí kiên quyết mở khoa thi lần này. So với việc mở khoa thi, chuyện chuyển khẩu hóa ra trở thành không quan trọng. Dù là phía hoàng hậu hay quý phi đều không muốn hoàng đế mở khoa tuyển nhân tài. Dù sao tham dự khoa khảo đều là những học sinh nghèo hèn, từ nhỏ đã đối nghịch với sĩ gia thế tộc. Nếu hoàng đế thật sự tuyển ra vài người tài giỏi, đến lúc đó trên triều đình sẽ thay đổi, tình thế này không phải là điều bọn họ muốn thấy. Nếu liều chết ngăn cản việc mở khoa thi sẽ làm hoàng thượng giận dữ, do đó đi giảm lối giận của hoàng thượng, mấy người họ tận lực ủng hộ hoàng đế trong chuyện chuyển khẩu. Chuyển khẩu thì chuyển, nhưng lại phát sinh tranh cãi chuyện sẽ cứ ai chủ trì chuyện này. Phụ trách chuyển khẩu là chuyện lớn, phải di chuyển người từ nhiều châu quận khác nhau đến Tuyệt Hộ quận khai khẩn. Một nơi vừa trải qua chiến loạn, ôn dịch, đất đai thì hoang phế cằn cõi, thiên hạ này có ai nguyện ý cốt nhục phân ly, ai nguyện ý rời đi cố hương? Dù ai được làm chuyện này cũng đều lưu lại tiếng xấu, chuyện không dễ làm chút nào. Không dễ làm, không nói tới, hơn nữa chuyện khẩu còn là chuyện hao người tốn của, đưa người ta tới Tuyệt Hộ quận cũng phải cấp cho bọn họ quần áo, vật dụng, còn phải chuẩn bị nông cụ, hạt giống, trâu cài. Cầm bút tính toán sơ cũng là một khoản chi phí khổng lồ. Hoàng đế mà hỏi tiền thì họ bộ sẽ than nghèo, kể khổ ngay lập tức. Ba chữ, không có tiền. Họ bộ lưu manh, vậy hoàng đế cũng không có biện pháp. Vừa thấy hoàng đế sầm mặt, quan viên họ bộ bèn trình ra sổ sách cho hoàng đế kiểm tra. Từng khoản đều ghi rõ, hoàng đế cũng phải chịu. Mèo ăn mòn lương thực. Phương Bắc đại hạn, phía Nam hồng tay, an trí lưu dân, trợ cấp cứu tế cho người già, trẻ em mấy vùng bị thiên tai, bỗng là quan viên triều đình, hoàng thượng ban thưởng cho các quan lại, có công với triều đình, mỗi một việc đều phải chi tiền rất nhiều. Thượng thư hộ bộ đương triều than khóc, không có tiền để chi. Có thể chuyển khẩu, nhưng hộ bộ không có tiền để chi. Kể từ đó, chuyện này là một củ khoai lang làm phỏng tay người, không ai muốn nhận, không có tiền thì làm được cái gì? Người người tránh không kịp, ai dám đâm đầu vào chứ? Ngay trong lúc triều đình đang náo loạn vì chưa tìm ra biện pháp, thì tri phủ Khúc Châu Tô Hưng Vũ thượng báo triều đình năm nay ở Khúc Châu thu nhập từ thuế so với năm ngoái tăng lên gấp đôi, bởi vì tri phủ quản lý khuyến khích nông dân khai khẩn ruộng hoang, chăn ngựa thả dê trên các cánh đồng hoang vu, kêu gọi di dân khai quan có hiệu quả. Kết quả năm nay tính toán sổ sách thu thuế vượt mức, chuyện vui mừng tất nhiên muốn thượng báo triều đình. Vốn chuyện tốt như vậy có thể nhận được khen thưởng, ngờ đâu lại trùng vào lúc triều đình đang náo loạn vì chuyện chuyển khẩu. Nói tới cùng đúng dịp, ở địa phương tri phủ Khúc Châu Tô Hưng Vũ quản lý cũng có chuyện di dân khai quan ở quy mô nhỏ. Đương nhiên đây là việc di dân khai quan trong phạm vi nhỏ, châu huyện. Dù di chuyển cũng rất gần với quê nhà, vẫn có thể thường xuyên về thăm nhà. So với chuyển khẩu tới Tuyệt Hộ quận thì cách xa một trời một vực. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, đó cũng là kinh nghiệm. Nhân tài như vậy, đại lập công lao như thế, quả là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí phụ trách về chuyển khẩu. Do đó, khi có vài tấu chương tiến cử, hiện tại tri phủ Khúc Châu Tô Hưng Vũ tiếp quản việc chuyển khẩu, cả triều đình không có lời nào phản đối, hoàng đế cũng thuận theo tiến cử, ra lệnh cho tri phủ Khúc Châu Tô Hưng Vũ mang theo gia quyến mau chóng vào kinh thành. Có tiền căn hậu quả như vậy, nên cho dù hoàng đế có ngủ lại Di Cùng Hiên cũng chẳng có một ai hâm mộ hay ghen tị, mà ngược lại thấy nàng thật đáng thương. Nhà nàng bị đẩy vào chuyện đen đuổi suối quẩy, hoàng thượng ngủ lại Di Cùng Hiên chẳng qua là có ý muốn trấn an Tô gia. Huống hồ tin từ kính sự phòng của nội đình phủ truyền tới, mặc dù hoàng đế ngủ lại Di Cùng Hiên nhưng cũng không để Tô Nương tử thị tẩm, cũng đúng thôi, người ta còn quá nhỏ, chưa cập kê nữa là hành động này của hoàng đế có mục đích là bày tỏ ân sủng với Tô gia, có gì tốt đâu mà ghen tị chứ. Dưới tình huống như thế, hoàng đế lại hạ chỉ phong thăng Tô Nương tử thành chính ngũ phẩm tần, ban phong hào hi. Chuyện này cũng không làm ai sinh lòng ghen tị, cùng lắm thì mọi người lại cảm thấy tự cảm đáng tội nghiệp. Cha nàng phải nhận phụ trách việc chuyển khẩu, có thể dự liệu tình huống chịu tội sau này. Nếu chuyện chuyển khẩu dễ làm như vậy thì làm sao rơi trên tay của nhà nàng. Người ta tránh còn chưa kịp, không ngờ nhà nàng vận khí không tốt lại chạm vào, đây là số mệnh. Mà vào lúc này, kẻ bị cả tiền triều lẫn hậu cung tội nghiệp Tự Cẩm đang ngồi trong phòng nhìn mấy nô tài của nội đình phủ nô nức khênh từng rương đồ mang vào trong phòng. Những vật này đều là đồ trang. Tự Cẩm sợ náo nhiệt, tự mình trốn vào bên trong phòng để Vân Thường và Trần Đức An bên ngoài sắp xếp. Nàng bưng một chén nước trà hoa hồng khoái trá uống, trong lòng nên nghĩ Tiêu Kỳ quá là lợi hại. An bài cha nàng tiếp nhận chuyện chuyển khẩu chính là chủ ý của hắn, vậy mà người ta hành động thế nào mà biến thành cả triều trên dưới tiến cử hiện tại cha nàng nhận chức. Ngay cả danh chính ngôn thuận thăng vị phần của nàng lên đều không làm cho hậu cung bất mãn, còn cấp cho phong hào hy, tỏ ý vui mừng, tỏa sáng, hân thịnh. Nhận được phong hào này, ngay cả Tự Cẩm sau khi tiếp chỉ đều cảm thấy thẫn thờ rất lâu, chữ này có vẻ hơi quý trọng một chút. Nếu là lúc bình thường mà thân vị phần cho nàng còn thưởng phong hào như thế, mấy nữ nhân trong hậu cung không xé xác mình ra mới là lạ. Vậy mà giờ người ta tội nghiệp mình còn không hết, lấy đầu ra ghen tị, xé xác. Dù sao ai nấy đều biết rõ chuyện chuyển khẩu sẽ đắc tội bao nhiêu người, đến khi cha nàng làm không được thì bãi quan, chịu tội là không thể tránh. Còn nàng tất nhiên sẽ bị người nhà liên lụy, lãnh cung chính là nơi tốt nhất dành cho nàng rồi. Nếu mọi người còn có thể nghĩ ra được kết cục của mình thì lúc này ai còn hơi đâu mà làm khó dễ với nàng chứ. Tiêu Kỳ tính kế người khác như thế, Tự Cẩm thật sự rất bái phục. Nhìn xem, người ta làm hoàng đế, mặc dù thân là hoàng đế cũng nhiều lúc muốn nghẹn mà chết, nhận hết những tức tối của đại thần, nhưng mà người ta lại có thể ở tình huống tài nguyên ít ỏi hạn chế mà giành được lợi ích lớn nhất. Trong chuyện này, cả triều thượng bị hoàng đế lừa dối, ai nấy đều cho rằng được bao nhiêu lợi ích chứ. Bởi vì nàng được thăng cấp hy tần, hoàng hậu lại đề xuất với hoàng thượng cho nàng chuyển cung. Di Cùng Hiên đơn giản và khá nhỏ, ý của hoàng hậu thì tốt, dù sao Tự Cẩm cũng là một tay nàng nâng dậy, lại đích thực cũng phần bớt sự sủng ái của hoàng thượng đối với quý phi, cho nên nàng cũng đối với Tự Cẩm có vài phần tốt. Đổi một cung lớn để ở cũng là hoàng hậu ban thưởng cho Tự Cẩm. Nhưng hoàng đế không đồng ý, Tự Cẩm cũng không muốn chuyển. Cung lớn ai cũng thích ở, nhưng lại gần mấy đám phi tử trong hậu cung. Di Cùng Hiên vẫn tốt hơn, khá xa hậu cung, lại gần Sùng Minh Điện, kẻ ngốc mới muốn đổi. Đương nhiên mấy lời này Tự Cẩm không thể nói, nàng vẫn tới Phượng Hoàng Cung cảm tạ ân đức của hoàng hậu, lại cố ý giải thích rõ nguyên nhân nàng không muốn chuyển. Thứ nhất là chưa thị tẩm, thứ hai là chưa có con nối dòng, thật sự là không dám nhận ân sủng lớn như vậy, mong hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng hậu mặc dù có hai phần hảo tâm, nhưng phần lớn là muốn thăm dò xem Hy Tần còn giữ lòng trung thành với nàng ta hay không. Thấy Hy Tần như vậy, hoàng hậu rất hài lòng, liền đồng ý chuyện này. Hoàng đế cũng không thích Tự Cẩm chuyển nhà, màng mà đi thì không ai ăn chùa dễ dàng nữa, chẳng lẽ còn bắt một hoàng đế như hắn phải đi nửa vòng hậu cung tới chỗ nàng ăn hay sao chứ, tuyệt đối là không thể. Nghe những náo nhiệt bên ngoài lắng dần, Tự Cẩm biết là đã sắp xếp thu dọn xong rồi. Ngoài cửa sổ, thấy Trần Đức An sai Thuận Toàn giám sát, dạy dỗ hai tiểu thái giám mới tới vẩy nước quét nhà, còn hắn ta thì chạy như một cơn gió, tới phía ngự thư phòng. Tự Cẩm đặt ly trà xuống, Vân Thượng vén mành vào, trong tay cầm một quyển sách dày. Chủ tử, đây là danh sách quà tặng của nương nương các cung khác, nô tỳ đã ghi chép đầy đủ vào sách rồi ạ. Dứt lời, Vân Thường hai tay nâng lên, rời Tự Cảm thăng vị tần, không cần xưng tiểu chủ nữa mà được coi là chủ tử chính thức trong cung. Tự Cảm không tiếp nhận mà chỉ nói: "Người cất chờ kỹ, Bình quý phi có nói gì hay không?" "Dạ, Hoa cô cô bên cạnh quý phi nương nương nói, chủ tử không cần phải tự mình tới tạ ơn, quý phi nương nương phải nghỉ ngơi dưỡng thai, không tiếp khách." Vân Thường khẽ nói, cẩn thận nhìn chủ tử, lòng dạ quý phi nương nương kiêu ngạo, ngay cả tạ ơn cũng không thèm nhận, rõ ràng trong mắt nàng ta chẳng coi ai ra gì cả. Tự Cảm cười cười không để ý, chính nàng còn chẳng muốn tới chỗ quý phi quỳ tạ ơn, đúng là trùng với ý của nàng rồi. Nhìn Vân Thường tức giận bất bình, trong lúc nhất thời vẫn không thể thay đổi suy nghĩ được, tạ ơn cũng là thể hiện vinh quang của người cổ đại, thật quá khổ rồi. "Hoàng hậu nương nương có nói gì không?" "Hình như là không có, nhưng chủ tử, từ ngày mai người phải thỉnh an hoàng hậu nương nương mỗi ngày rồi." Tự Cảm thật sự không nhớ chuyện này, bất giác sững sờ, chính ngũ phẩm tầng cũng không có kim sách kim bảo, không cần làm lễ sắc phong, mặc dù có thể xưng chủ tử, nhưng trong hậu cung này được làm lễ sắc phong mới là chuyện cực kỳ vinh dự, Tự Cảm còn phải tiếp tục cố gắng nhiều. Lần này nàng thăng lên 3 cấp vốn đã là chuyện phá vỡ quy tắc trong cung, nhất định sẽ khiến mọi người phản đối, nhưng hoàng đế đã chuẩn bị sẵn lý do, có việc trai nàng tiếp quản phụ trách chuyện chuyển khẩu đằng trước, nên trong mắt mọi người lại biến thành hoàng đế đền bù tổn thất cho nàng và Tô gia, cho nên lúc đó chẳng ai đứng ra phản đối. Tự Cảm cảm thấy mặc dù hoàng đế rất xảo trá nhưng vẫn luôn chiếu cố hỗ trợ cho mình. Đương nhiên, bây giờ trong mắt hoàng đế, nàng cùng lắm cũng chỉ mới là người của hắn một nửa. Nhưng có thể được hắn hao tổn tâm trí bảo vệ như thế thì cũng chính là chỗ dựa lớn nhất cho nàng ở hậu cung này. Tự Cảm bấm tay tính toán một chút, không thiệt thòi. Tự Cảm đang tính toán nhỏ nhặt thì bên ngoài vọng tới tiếng bước chân quen thuộc, hoàng đế bệ hạ lại tới ăn chực. Tự Cảm vội vàng dẫn Dân Thường đi ra ngoài đón, phòng ngoài đã thu dọn thỏa đáng, quét dọn sạch sẽ, toàn là đồ gia cụ bài trí mới, cửa sổ mở cho thoáng gió cũng không cảm thấy khó ngửi. "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Tự Cảm quỳ xuống hành lễ, còn chưa kịp khom người đã được Tiêu Kỳ nâng dậy. "Không cần đa lễ, nàng mau đứng lên đi." Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói. Tự Cảm nghe thanh âm thì biết tâm trạng hoàng đế đang thoải mái nên yên tâm, vừa cười vừa nói: "Tạ ơn hoàng thượng." Dù sao nàng cũng là người có linh hồn hiện đại, do đó lúc ở chung với hoàng đế không thích có cung nữ và thái giám bên trong hầu hạ. Vốn Tiêu Kỳ cũng không để ý chuyện này, nhưng hắn đến đây ngày càng nhiều lần, hắn vừa đến thì toàn bộ người hầu hạ bên cạnh Tự Cảm lùi ra ngoài hết. Quảng Trường An đứng trong phòng cảm thấy đi cũng không được, ở cũng không xong, một người đứng góc tường quá không tự nhiên rồi. Tiêu Kỳ thấy Quảng Trường An lúng túng đứng đó bèn vung tay lên đuổi hắn ra ngoài, còn giễu cợt Tự Cảm: "Nàng tính chuyện xấu gì sao?" Tự Cảm nghiêm trang nói: "Hoàng thượng đến thân thần thiếp, chúng ta sẽ phải nói chuyện. Nếu bên cạnh có nhiều người, sẽ không được tự nhiên. Thần thiếp cũng khó nói, nhìn cũng khó chịu." Tiêu Kỳ suy nghĩ đầy ảo tưởng, tự động cho rằng Tự Cảm đang ghen, ngay cả cung nữ hầu hạ bên người cũng không chấp nhận. Một người đàn ông được nữ nhân của mình quan tâm như thế, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Vì vậy hắn thường xuyên qua lại, trong di cùng hiên dần dần hình thành một quy tắc. Hắn mà đến thì trong phòng không gọi, không ai được vào. Nhưng dần dần Tiêu Kỳ cũng phát hiện thế này lại rất tiện cho hắn nói chuyện với Tự Cảm. Trước kia bên cạnh có người hầu, nói cái gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, giờ không có người lại thoải mái hơn rất nhiều. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng lần này ngược lại chó ngáp phải ruồi, đấy cũng là lý do hắn tới đây nhiều hơn một chút, rất tự do tự tại. Người nhà nàng mấy ngày nữa sẽ vào kinh, sau khi họ vào kinh thành, nàng có thể tiên mẫu thân vào cung gặp mặt nói chuyện một chút. Thật sao? Tự Cảm thật sự kinh ngạc. Được không ạ? Vì sao trẫm thân nàng lên vị tần? Sao cả điều này nàng cũng không biết chứ? Tiêu Kỳ quá buồn cười, nhìn dáng vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì của Tự Cảm, lắc lắc đầu. Mấy người bên cạnh nàng cũng phải học quy củ thật tốt. Nếu chủ tử nhất thời không biết, thì cũng có nô tài nhắc nhở vài điều. Tự Cảm trước còn suy nghĩ vì sao mà thăng tới 3 cấp, thì ra tấn vị chính là ngũ phẩm, có thể gặp người nhà. Tuy nhiên nàng cũng không tha thiết muốn gặp người nhà lắm, vậy nhất bị người nhà nguyên chủ nhận ra nàng không phải con gái của họ thì làm sao bây giờ. Tiêu Kỳ nhìn Tử Cẩm còn chưa phục hồi tinh thần, cho rằng nàng thật cao hứng, nghĩ như vậy nên hắn càng quyết tâm phải bắt cung nhân trong Di Cùng Hiên học quy củ nghiêm chỉnh một chút. Ngày thứ hai, Trần Đức An cùng Vân Thường liền bị quản Trường An dẫn ra ngoài. Trần Đức An bị đánh năm roi, Vân Thường vì là người bên cạnh hầu hạ Hi Tần nên chỉ bị đánh vào tai, bị chính quản công công đại tông quản bên cạnh hoàng thượng mang ra ngoài đánh. Trần Đức An và Vân Thường thật sự sợ mất mật, nghĩ là mình đã phạm tội gì. Chờ đến khi quản Trường An nhắc nhở hai người vài câu, bọn họ mới hiểu được chịu phạt mấy roi này không hề oan uổng. Sau khi bị đánh như thế, hai người này ở Di Cùng Hiên càng thêm trung thành. Chủ tử bọn họ được hoàng thượng coi trọng mới có thể được chính quản công công đánh, đây là vinh hạnh lớn chứ chẳng chơi. Đừng nói chỉ là năm roi, là 50 roi cũng vui lòng. Đánh năm roi chỉ là cảnh cáo, nếu không phải còn muốn bọn họ hầu hạ thì nhất định đã đánh cực kỳ thảm khốc. Tự cảm thấy hai người sau khi chịu roi trở về dập đầu với mình thì vô cùng vội vàng để hai người đi bôi thuốc. Nhìn Trần Đức An khập khiễng đi ra ngoài, Tài Vân Thường bị đánh cử động không có gì đáng ngại, có điều cũng không tiện hầu hạ. Vậy mà nàng ta thoa thuốc xong lại vội vàng về hầu hạ bên cạnh Tự Cẩm. Nàng ta sợ trong lúc mày đi dưỡng thương lại có người khác tính kế chủ tử. Vết thương này của nàng ta đâu có gì, trước kia lúc học quy củ thì bị đánh còn nặng hơn nhiều mà vẫn phải hầu hạ người ta đấy thôi. Tự Cẩm bắt Vân Thường đi nghỉ ngơi mấy lần mà Vân Thường chết sống cũng không chịu, nàng cũng để mặc nàng ta, trong lòng thầm nghĩ mấy người thời này quả là trung thành hiếm có. Trời còn chưa tối, đồ đệ đồng ý của quản Trường An đến báo tin buổi tối hoàng đế sẽ tới dùng bữa. Tự Cẩm ngẩn người, tâm trạng khá phức tạp. Buổi tối Tiêu Kỳ tới dùng bữa tức là buổi tối phải ở lại chỗ này. Nói đến thì nàng vẫn bội phục hắn, nguyên cho rằng một vị hoàng đế ngộ viết chính phi tần của mình thì cần gì phải quản tuổi tác, nhưng đều tiến cung cả rồi. Nhưng mà người ta là người đàn ông có đạo đức, nói nàng vẫn chưa cập kê, làm cho nàng yên tâm một chút. Lần đầu tiên hắn lưu lại, quả nhiên hai người nằm đắp chăn kín đơn giản, nói chuyện phiếm. Là một hoàng đế mà có thể giữ được đạo đức này, Tự Cẩm cũng thấy hắn rất chịu được khổ cực, lo lắng rất chu toàn. Nếu hoàng đế muốn tới thì Tự Cẩm cũng phải thu hồi việc muốn tránh né, tập trung chuẩn bị bữa tối thật ngon miệng. Này nói với Vân Thường: một đĩa tôm chiên, rau trộn, vịt ôm dưa, một nồi nấu vịt, tôm nõn gói lá sen, gà tơ trộn gỏi. Nói đến đây dừng một chút rồi lại nói tiếp: thêm cháo sò hầm, kêu bọn họ thêm táo đỏ vào cháo, đĩa bánh bao sữa, bánh táo Củ Từ. Dạ. Vân Thường cố gắng ghi nhớ, chờ chút nữa còn phải truyền lại cho Trần Đức An. Chủ tử còn sai chuyện gì nữa hay không ạ? Tự Cẩm suy nghĩ một lúc, món lạnh, món nóng, canh, cháo đều đủ cả rồi, ngay cả tráng miệng cũng chuẩn bị đầy đủ. Cợt cợt đầu, thấy không thiếu thứ gì, liền phất phất tay, Vân Thường mới ra ngoài. Bên ngoài, Trần Đức An vừa đẩy cửa bước vào, thấy Vân Thường đi ra, liền vội vàng đón. Trong Ngự Thiện Phòng ngày hôm nay có thịt lợn rừng mới, nhà công công vừa báo, người hỏi chủ tử xem có muốn nấu món gì hay không. Ánh mắt Vân Thường sáng lên rồi nói: người chờ chút, để ta đi hỏi xem. Thời tiết này rất khó săn được lợn rừng, không giống mùa hè lúc nào cũng có. Tự Cảm nghe quả nhiên ánh mắt cũng sáng, liền nói muốn ăn thịt lợn rừng nướng. Vân Thường nói lại với Trần Đức An, Trần Đức An lại cười đi tới Ngự Thiện Phòng. Lúc Tiêu Kỳ tới thì trời cũng khá tối, hắn không đến, chỗ Tự Cẩm cũng không thể kêu mang đồ ăn lên. Chờ hắn vừa đến, Trần Đức An liền xum xoe chạy sang Ngự Thiện Phòng truyền lệnh. Nhạc Trường Tính là một đầu bếp rất thông minh, chia thịt lợn thành mấy tảng xong, hắn đưa tới chỗ Tự Cẩm cả một cái đùi heo lớn, xuyên trên giá treo và bếp lò lửa cùng nhau mang tới, vừa nướng vừa ăn. Tự Cẩm cầm lấy con dao bạc nhỏ tự ra tay, có điều tay nghề không thuần thục. Tiêu Kỳ thấy nàng lúng ta lúng túng, ngồi bên cạnh cười khoái trá. Mấy người hầu trong phòng đều trốn ra ngoài, Tự Cẩm muốn tìm người hỗ trợ giúp mình cũng không được. Thấy Tiêu Kỳ vui sướng khi người gặp họa, như thế bèn dứt khoát cắn răng nhét dao vào trong tay của hắn. Tiêu Kỳ nhìn con dao bạc nhỏ bị nhét vào trong tay mình, chắc cũng thấy hứng thú, bèn vén tay áo tự mình cắt thịt. Tự Cẩm đang chuẩn bị rau cuộn bên cạnh thì nghe Tiêu Kỳ hỏi: nàng thật sự không thích gặp người nhà sao? Vâng, không gặp. Tự Cảm dứt khoát trả lời, thật sự là nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù những ký ức của nguyên chủ đã bắt đầu dung hòa với nàng, nhưng dẫu sao cuộc sống hai người hoàn toàn khác nhau, muốn hòa nhập thật sự cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa, thời điểm này không gặp tốt hơn so với gặp. Chờ đến khi cha thần thiếp hoàn thành tốt việc hoàng thượng giao, thì lúc đó thần thiếp gặp người nhà, chả vinh quang hơn sao? Bây giờ cũng không cần gặp, đỡ nhiều chuyện, mất công người khác nói này nói nọ. Thần thiếp đã gây nhiều phiền toái cho hoàng thượng, làm sao có thể không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn, đợi hỏi thêm nữa chứ? Chút giác ngộ này thần thiếp vẫn hiểu mà. Trẫm thì lại thấy, nàng càng ngày càng nói giỏi, chính mình sợ phiền phức thì cứ nói, còn cứng rắn lòi trẫm vào. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu, không gặp cũng tốt, người của Tô gia có thể sử dụng lại được, nhưng có thể làm tốt hay không thì phải chờ kết quả sau này mới nói, giờ mà quá đề cao thì về sau đối với mình hay Tự Cảm đều là rắc rối không nhỏ. Tự Cảm gian xảo nói dối cho qua, cảm thấy răng mình cũng ê nhất, không chịu nổi hoàng đế nói thích đâu. Hai người ăn một bữa cơm tương đối ngon miệng, Tự Cảm ăn quá no nên phải đi lại lên quanh trong phòng cho Tiêu Thực. Tiêu Kỳ ngồi ở phòng bên cạnh xem tấu chương, dưới ánh đèn mông lung, mặt mày tuấn tú, mũi cao môi mỏng, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo như tượng được đẽo tạc. Dưới ánh sáng bao phủ xuống lại bớt đi một chút nghiêm khắc, thêm vào mấy phần nhu hòa. Tự Cảm đi lanh quanh bên cạnh, nhìn mê cả mắt. Nói thật, nàng rất thích vẻ đẹp của Tiêu Kỳ, tự như món ăn ngon nàng vẫn mê vậy. Có điều bên cạnh món ăn này cũng có quá nhiều hoa dại vây quanh. Từ lúc quý phi có bầu, hoàng hậu đẩy nàng ra tranh sủng, nàng không biết có phải Tiêu Kỳ đang mượn tay hoàng hậu áp chế quý phi. Dù sao trên cơ bản hắn cũng dựa theo ý tứ của hoàng hậu, thời gian còn lại đều tiêu hao ở chỗ của nàng. Quý phi có thai không thể thị tẩm, nàng ta đẩy Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư ra đều không lấy được lòng hoàng đế. Hoàng hậu đẩy mình ra cũng coi như giữ được chân hoàng đế, nhưng tuổi nàng còn nhỏ, mặc dù hoàng đế ở trong cung của nàng, nhưng giữa hai người vẫn là thanh bạch. Kính sự phòng cũng không ghi chép việc thị tẩm, Tự Cảm liền suy nghĩ, thời gian này quý phi không tìm mình gây sự, một là biết nhà nàng nhận việc kia sắp chịu tội, không cần thiết ra tay với mình, thứ hai chính mình còn chưa thị tẩm thì sao dám giữ hoàng đế không cho đi sủng hạnh phi tần khác. Quý phi thích tình thế này, chứ nếu nàng ta còn chưa sinh con mà người khác lại có thai thì niềm vui hẳn là sẽ giảm vài phần. Không thấy còn có tiền tài tử đang làm chướng mắt sao? Tổng hợp những lý do trên, Tự Cảm cảm thấy đây là nguyên nhân tạm thời, quý phi sẽ không gây khó dễ cho nàng. Nếu không mỗi ngày nàng đều đi thỉnh an hoàng hậu, Lý Diêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư nhìn thấy chính mình mặc dù không vừa mắt cũng không tìm cách gây chuyện, hẳn là đã có người nhắc nhở sai bảo. Dù như thế nào thì Tự Cảm cũng nguyện ý chấp nhận hoàn cảnh này. Nếu hoàng đế đó một bên thân mật thấm thiếp với bản thân mình, bên kia lại đi ngủ với người khác, nàng vẫn cảm thấy khó chịu, tâm lý không chấp nhận được. Không có cách nào, rốt cuộc nàng là người hiện đại, mặc dù biết rõ làm hoàng đế thì tam cung lục viện là chuyện bình thường, nhưng thật sự trong lòng rất chán ghét. Tiền tài tử cũng tốt, quý phi cũng được, các nàng mang thai đều là chuyện trước khi nàng và hoàng đế thân thiết, nàng có thể hoàn toàn không quan tâm, không áp lực. Nhưng Tự Cảm đột nhiên giật mình, nếu như sau này hoàng đế lại đi tìm người khác thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến chuyện này, Tự Cảm cũng không đi qua nữa, ngồi lại trên sạp lớn ngơ ngác. Sao nàng lại nghĩ chuyện này? Ý tưởng này không được, hay là do gần đây nàng và Tiêu Kỳ sống chung quá hài hòa cho nên làm cho nàng sinh ra ảo tưởng không thực tế sao chứ? Lẽ nào Tiêu Kỳ có thể vì nàng thủ thân đến khi nàng cập kê? Đừng nói giỡn chứ, dù có cặp kê hắn cũng không thấy nào chỉ có mình nàng. Tự Cảm liền nhớ tới mục tiêu trước đây của mình, hít sâu một hơi, vẫn là mục tiêu ban đầu dễ làm hơn nhiều, sinh con trai làm thái hậu. Lúc trước đặt ra mục tiêu thì tương đối có dũng khí, nhưng giờ ngẫm lại chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chỉ cần một ngày mấy thế gia sĩ tộc dòng dõi phương quyền không cúi đầu trước hoàng đế thì dù nàng có sinh con trai cũng chẳng có gì đảm bảo. Đất đai thiên hạ đều nằm trong tay của quý tộc sĩ tộc, thu nhập quốc khố toàn bộ vào thuế ruộng đất, phần lớn đất đai nằm trong tay người khác, dự vài phần đất thì thu được bao nhiêu thuế, trong tay hoàng đế có thể giữ được bao nhiêu tiền. Khó trách họ bộ khóc than không có tiền, họ không nói dối mà quả thật là sự thật. Lần muốn đứng thẳng, thì nhất định phải có tiền. Lão tử dùng tiền không cần nhìn nét mặt hộ bộ, không thèm dòm tới quý tộc, sĩ tộc, muốn làm gì thì làm cái đó. Chỉ đến khi đó trong triều đình này, lời nói của hoàng đế mới thật sự có trọng lượng. Hơn nữa, có tiền còn chưa đủ, còn phải có quyền, có binh lính, có bán súng tạo ra chính quyền. Đây chính là tinh hoa đúc kết lại của 5.000 năm lịch sử. Tương lai của Tự Cảm bị mấy sĩ tộc thế gia bao trùm, vì vậy để có thể sống thật tốt, nàng chợt phát hiện nàng bị buộc phải đứng chung chiến tuyến với hoàng đế. Suy nghĩ ra điều này, Tự Cảm cảm thấy hứng thú rã rời. Vốn nàng chỉ nghĩ sống sót an bình trong hậu cung, ai biết được thấy sự xoay vòng buộc nàng phải sửa lại phương hướng. Nàng không cam lòng. Xuyên tới đây trở thành phi tử của hoàng đế vốn đã đủ nguyện khuất, kết quả còn bị bức bách giúp đỡ cái vị hoàng đế cực kỳ quang minh chính đại, hòa tâm nắm giữ thực quyền. Nếu chờ đến khi Tiêu Kỳ thật sự nắm được quyền lực trong tay, lúc đó nàng đã sớm thành đóa hoa đã bị quên lãng. Đừng có khổ như vậy chứ. Nhưng nếu không giúp đỡ thì càng không có đường ra. Ngày hoàng đế còn phải nhìn sắc mặt mấy người kia trên triều đình, thì nàng đương nhiên phải nhìn sắc mặt hoàng hậu và quý phi rồi. Bắt người quỳ, người phải quỳ, để người chết sao? Lẽ nào hoàng đế còn dám giết hoàng hậu và quý phi để báo thù cho nàng? Trong lòng hoàng đế, nàng đâu quan trọng đến như vậy, hoàn toàn không đáng vì một mình nàng mà phải đi đắc tội nhiều người như vậy. Càng nghĩ càng đau khổ, càng nghĩ càng khó chịu. Nếu có thể chết mà xuyên về được, nàng chẳng do dự mà đâm đầu vào tường. Tiêu Kỳ nhìn Hi Tần ngơ ngác tại chỗ, tấu chương trong tay cũng không thèm xem, vốn trong lúc vô tình liếc mắt nhìn nàng, ai biết tiểu phi tần của hắn lại ngồi ngây ngốc, trên mặt biểu lộ ra hàng trăm vẻ, không biết nghĩ tới điều gì mà lúc thì tức giận, khi lại bi thương, vừa không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ, vẻ mặt này biến hóa thật là nhanh chóng. Đến cùng là tuổi còn nhỏ, ở trong hậu cung này cũng không biết xấu đi tâm trạng của mình. Vẻ mặt như thế cũng để hắn nhìn thấy. Nếu không phải biết rõ nàng là người đơn thuần, hắn cũng có thể nghĩ có phải nàng đang mưu tính chuyện gì hay không. Trong hậu cung này, mỗi nữ nhân đều có hai khuôn mặt, một mặt trước một người, mặt sau một người. Sao hắn lại gặp một vị ngốc nghếch đần độn như vậy chứ? Khó trách lúc trước Lý Diêu Nghi chỉ cần giơ tay thì đã trị được nàng. Nếu không gặp được hắn, e là giờ này còn đang ở Y Lan Hiên đào đường thoát nước. Nghĩ tới đó, trong lòng thở dài, đột nhiên cảm giác được tại nơi hậu cung đầy quý dị, ai nấy đều một bụng tính toán này, có được người đơn thuần như thế làm bạn cũng là một việc rất dễ chịu. Đặt cây viết trong tay xuống, hắn nhấc chân đi tới bên cạnh Tự Cảm, ngồi xuống. Nàng nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy chứ? Tự Cảm đang ai oán buồn bã về tương lai không hề có ánh sáng này, oán trách Tiêu Kỳ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, sao lại gặp một người đàn ông như vậy chứ? Nàng không nghe lời hắn hỏi, vì trong lòng còn đang chửi rủa hắn thậm tệ. Người kia đột nhiên xuất hiện trước mặt, khó tránh khỏi trong lòng chột dạ, sẵn tiện một bụng nói dối, Tự Cảm vô ý thức liền nói ra ngoài. Thần thiếp đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giúp hoàng thượng không cần nhìn sắc mặt của mấy lão thất phu đó. Đây cũng chính là suy nghĩ nãy giờ của nàng, vì chột dạ bỗng chốc tuôn ra, chưa nói xong thì mặt trắng bệch, cái miệng này của nàng thật khốn kiếp. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói cái gì. Tự Cảm cũng bị sự ngu xuẩn của mình làm cho muốn khóc, vội vàng rời sạp quỳ xuống đất thỉnh tội nói: xin hoàng thượng thứ tội, thần thiếp mất lễ nghi, không nên nghị luận vì triều chính. Tiêu Kỳ cũng cảm thấy bực bội, hắn phải nhìn nét mặt của mấy lão già đó quả là thật, nhưng ai dám nói ra chứ? Bị người nói trúng một chỗ đau, mặt đen không thấy đen hơn, tôn nghiêm hoàng đế ở đâu, uy nghi ở đâu chứ? Ngài không thể qua quá thừa thái, quá thừa thái liền buông lỏng cảnh giác. Tự Cảm cảm thấy mình sống thoải mái nên quên cả nguyên tắc cái gì cũng nên làm, cái gì không nên làm. Tiêu Kỳ mặt tối sầm, vị hoàng đế như hắn quá mức thất bại, ngay một người đơn giản như Tự Cảm cũng có thể nhìn ra quẩn bách của hắn. Vậy hoàng hậu thì sao? Quý phi nữa, các phi tử có xuất thần gia thế hiển hách trong hậu cung thì sao? Các nàng ngoài mặt cung kính thuận theo hắn, như sau lưng thì coi hắn là cái gì? Có phải họ cũng cảm thấy hắn là một vị hoàng đế bất lực vô dụng, thân là vua của một nước mà phải xem sắc mặt hạ thần, muốn làm chuyện gì mà bọn họ không gật đầu thì tự mình cũng không thể. Thiên hạ này họ Tiêu có lợi ích gì chứ? Từ khi đăng cơ cho tới giờ, hắn mang đầy khát vọng chí lớn trong lòng, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, mặt mũi tràn đầy huyết. giờ còn để cho một tiểu phi tần thương hại mình nữa. Tiêu Kỳ chưa từng thấy xấu hổ như lúc này, chỉ muốn che mặt, gấp gáp chạy khỏi. Tự Cảm không biết rõ Tiêu Kỳ đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn mặt hắn càng ngày càng tối lại, trong lòng suy nghĩ, không lẽ cứ im lặng mà chết đi như thế này. Mặc dù nàng không thích trong này, nhưng con kiến hôi còn muốn sống, nàng còn chưa muốn chết. Nàng trộm thấy một điểm yếu không muốn bị ai phát hiện của hoàng đế, trộm coi cũng đã đành, lại còn dám nói ra nữa. Mặt mũi hoàng đế cũng bị nàng kéo xuống đất, hùng hăng đạp một phát, Tiêu Kỳ sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Sao nàng lại dám quên, đàn ông quan tâm nhất chính là thể diện, đầu óc nàng, để đâu mà dám nói ra chứ. Tự Cảm tự đốt nến, cầu nguyện cho chính mình. Hành vi tự đầu hầm chôn mình nhiệt tình như thế, từ cổ chí kim chắc chỉ có một mình nàng mới ngồi xuẩn làm được, cầu xin hoàng thượng đừng giết nàng. Từ hôm Tự Cảm làm tổn thương tình cảm yếu ớt của hoàng đế, quan hệ của hai người bọn họ vốn vừa mới có chút thân mật lại trở nên xa cách. Chứng cứ thứ nhất, nửa tháng nay hoàng thượng không vào hậu cung. Chứng cứ thứ hai, nửa tháng nay hoàng đế không kêu nàng tới Sùng Minh Điện hầu mật nữa. Nhớ tới tình hình hôm đó, Tự Cảm vẫn còn run sợ. Tiêu Kỳ thật sự bị nàng chọc tức, từ mặt đen chuyển sang mặt xanh, cuối cùng chỉ tay vào mặt nàng mắng to: nàng quá to gan rồi. Lúc đó chân của nàng thiếu chút nữa thì khuỵu xuống, còn nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng hoàng đế cũng chỉ phất tay áo đi mà chưa nói xử trí nàng như thế nào. Sống sót sau tai nạn, nửa tháng này Tự Cảm ngày ngày nhốt mình trong di cụm hiên. Trước khi hoàng đế không đổi ý lôi nàng đi chém đầu, lòng nàng còn chưa yên tâm. Nửa tháng trôi qua, nghiêm túc kiểm điểm lại, nàng biết rõ mình đã phạm sai lầm thật sự lớn. Đó chính là xem qua nhiều phim kịch xuyên Việt, kỳ thật sâu trong nội tâm của nàng không coi hoàng đế ra gì cả. Nhất là với một vị hoàng đế không có thực quyền, nàng lại đứng ở vị trí thương người mà nhìn hắn. Không cẩn thận liền phá vỡ tự tôn của hoàng đế. Giờ đặt tay lên ngực nghĩ lại, hắn không có chém đầu nàng, cũng không hạ cấp, càng không xử phạt nàng, mà chỉ chiến tranh lạnh với nàng. Tự Cảm cảm giác mình đã quá may mắn. Kỳ thật Tự Cảm cũng đang cân nhắc, Tiêu Kỳ tức giận là thật, nhưng hắn không phạt nàng, liền biết hắn tức giận chính mình. Bị chính phi tử thương xót chính là một việc rất mất thể diện của hoàng đế. Đại khái hoàng đế xấu hổ phải tạm biệt nàng, cho nên không thể không đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh. Không thể không nói, Tự Cảm mặc dù có đôi khi rất dễ dàng vui quá hóa buồn, đào hố thì thảm chính mình, nhưng trong chuyện này lại không hề nghĩ sai, Tiêu Kỳ quả là giận mình nhiều hơn. Nếu hắn là vị hoàng đế có thực quyền thì làm sao lại khiến một nữ nhân thương xót? Đây chính là bi ai lớn nhất của người đàn ông. Sau nửa tháng kinh hoàng khiếp sợ, mấy người trong hậu cung lại rục rịch. Gần đây không ít người quanh quẩn ngoài di cùng hiên thăm dò tin tức. Trần Đức An trong giữ di cùng hiên cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một con chuột chui vào cũng có thể bị hắn ta tóm lại. Do đó người bên ngoài không thể thăm dò chút nào về tin tức bên trong. Qua chuyện này không thể không nói, vẫn là phúc của Tiêu Kỳ đánh roi Trần Đức An, cho hắn ta biết ý nghĩa thật sự của sự trung thành. Dù sao Tự Cảm tốt thì Trần Đức An cũng tốt, Tự Cảm không tốt Trần Đức An khẳng định không tốt. Chủ tớ bọn họ đã cùng kết nối trên một sợi dây, thủ đoạn thô bạo của Tiêu Kỳ lại rất hiệu quả. Mặc cho bên ngoài mưa gió bão táp thế nào thì trong di cùng hiên vẫn mưa thuận gió hòa như trước. Tự Cảm ngồi trong di cùng hiên cả một ngày, mặt mũi đầy âu sầu, nghĩ xem làm cách nào có thể lấy lại tự tôn cho hoàng đế. Đây chính là việc cực kỳ khó. Hôm qua Hoa Cô tới nói mấy câu chẳng dễ nghe chút nào, tuy không nói thẳng nhưng gián tiếp cho nàng biết nàng thất lễ hoàng ân, không chịu hầu hạ trước ngự tiền. Kỳ thật hoàng hậu đang sợ quân cờ trong tay mình thất sủng, làm cho bao suy tính của nàng ta trở nên vô nghĩa, nên cố gắng ép mình phải lộ mặt, tìm mọi cách tranh thủ tình cảm. Trong lòng Tự Cảm hiểu rất rõ những suy tính của hoàng hậu, nhưng nàng đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để có lợi nhất cho mình. Tự Cảm cũng không ngốc, đương nhiên phải cẩn thận suy xét rõ ràng. Hơn nữa lúc này quý phi lại đang tranh thủ cơ hội ra tay, không tìm mình gây chuyện cũng khiến Tự Cảm mơ hồ bất an. Quý phi cứ xử bình thản như vậy lại khiến cho nàng cảm thấy áp lực đè nặng. Có lúc kẻ địch càng không động thì càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Sau khi người nhà Tô gia vào kinh, người bên quý phi không lý nào không có hành động gì. Giờ Tự Cảm cảm thấy trước đây mình nên đồng ý gặp người nhà, ít nhất cũng có vài chuyện nhắc nhở họ. đầu óc suy nghĩ hỗn loạn lung tung mà vẫn chưa thông, cả người cũng hóa nôn nóng. Nàng biết tâm trạng này không tốt, nhưng không thể điều khiển được chính mình, nàng phải làm thế nào mới tốt đây chứ? Trường Nhạc Cung. Tô Quý Phi mặt hơi trắng, nằm dựa vào niệm trên giường, tiểu cung nữ quỳ bóp chân một bên, Hoa Cô Cô đứng cạnh, khom lưng khẽ bẩm báo. Nô tỳ đã hỏi thăm, nhưng trong Di Cùng Hiền không lộ ra tin tức gì cả. Không nghĩ tới, một Di Cùng Hiền nhỏ nhỏ lại kín kẻ cẩn mật, giọt nước cũng không rỉ như vậy. Nếu đã thế này, chỉ bằng chúng ta đổi quản sự của Di Cùng Hiền thay bằng người của chúng ta là được rồi. Từ đầu, Hoa Cô Cô không coi trọng Di Cùng Hiền, chẳng qua là một thái nữ nhỏ nhỏ, dù bây giờ thành hi tần thì sao chứ? Nhà mẹ đẻ chỉ là một nhánh bị Tô gia Khúc Châu trục xuất, cho dù leo đến vị trí phi thì cũng có ích gì. Chỉ cần quý phi nương nương lật tay là có thể đè nàng ta xuống, nhưng bây giờ lại hơi khó giải quyết. Trong Di Cùng Hiền bất kể là chủ tử hay nô tài, ai nấy ăn phận thủ thường, bình thường cũng chỉ đóng cửa ở bên trong, không người nào đi ra ngoài, muốn tìm sai lầm của bọn họ đều không có biện pháp. Lần này nửa tháng rồi mà hoàng thượng chưa vào hậu cung, mọi người ai cũng cho rằng vị kia của Di Cùng Hiền chọc giận hoàng thượng, nhưng lại không thăm dò được một chút tin tức. Bấy giờ Hoa Cô Cô mới cảm giác được sự nguy hiểm. Trong cung này không có chỗ nào mà nương nương các nàng thăm dò tin tức không được, vậy mà tới Di Cùng Hiền phải nuốt hận, có thể yên tâm hay sao chứ? Quý phi cúi đầu nhìn phần bụng còn chưa nhú ra, nàng ta tiến cung mấy năm nay giờ mới có thai nhi trong bụng, để có thể bình an sinh con, ngay cả cửa của trường nhà cung nàng cũng cố gắng không bước ra. Tô gia nhà nàng không cho phép đứa bé này có bất kỳ sơ suất nào. Hoàng hậu đến nay cũng không mang thai, cho rằng che chở một kẻ thấp kém đầy tiện như tiền tài tử thì đứa bé đó sẽ trở thành con của nàng sao chứ? Chờ đến khi nàng sinh con trai, mẹ quý nhờ con lại có trong nhà chống đỡ làm hậu thuẫn, vị trí thái tử đó không thể là ai khác. Không biết có phải nàng ta suy nghĩ nhiều, cảm xúc không ổn mà thai nhi cũng hay không yên. Mấy ngày gần đây đều thường xuyên cảm thấy tâm trạng buồn bực chán chường, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Nghe Hoa Cô Cô nói, hai hàng lông mày quý phi chau lại cùng một chỗ, một lúc lâu sau mới nói: "Trước tiên đừng nóng vội, cứ nhìn một chút xem. Chờ cha của Hy Tần đang trên miệng hố lửa, ông ta nhận việc chuyển khẩu thì ngày tốt lành cũng chẳng còn mấy. Hy Tần nhìn thì phong quan, nhưng chờ đến khi cha nàng ta bị tội thì nàng ta cũng không chạy được, cần gì phải vội vã tự mình động thủ chứ?" Hoa Cô Cô vội đáp: "Vâng, nương nương nghĩ chu đáo, là do nô tỳ quá nóng vội rồi." Quý phi cực cực đầu: "Bên cạnh hoàng hậu có động tĩnh gì hay không?" Hoàng hậu nương nương thích nhất là giả bộ hiền lương, bây giờ mọi người đều không đoán được rõ ràng tâm tư của hoàng thượng, đương nhiên nàng ta sẽ không động. Nô tỳ nghe nói nửa tháng gần đây hoàng hậu cũng không ban thưởng gì cho Di Cùng Hiền, hẳn là cũng hơi cố kỵ. Hoa Cô Cô cười nhạo một tiếng, hoàng hậu cũng không đoán được suy nghĩ của hoàng thượng. Hoàng thượng đệm nhạc với Di Cùng Hiền, hoàng hậu cũng lạnh lùng theo, quả là hiền lương mà. Quý phi cười lạnh rồi nói: "Sở hoàng hậu lúc nào mà chẳng vậy chứ? Bản cung đang có thai, nàng ta liền đẩy một kẻ giả mạo có vài phần giống bản cung ra tranh thủ tình cảm. Mấy tính toán nhỏ nhặt này thì nói làm cái gì chứ?" Hoàng thượng đương nhiên không cam tâm tình nguyện, nhìn Tô gia nhà nàng dựa vào thai nhi trong bụng, đỉnh nước lên thì thuyền lên, cho nên mới mượn tay hoàng hậu cấp cho Tô Tử Cẩm vài phần thể diện, chẳng qua là muốn cảnh cáo Tô gia bọn họ. Nhưng có ích gì chứ, chỉ cần nàng có thể bình an sinh được hoàng tử thì hậu cung này không còn là độc bá của Sở hoàng hậu nữa rồi. Đến lúc đó, chỉ cần hoàng hậu không thể sinh được con trai thì cũng phải nhìn sắc mặt của nàng mà sống tiếp. Hoa Cô Cô gật gật đầu: "Dạ, vậy chúng ta cứ mặc kệ Di Cùng Hiền kia sao?" "Ta nghe nói Hy Tần có một vị huynh trưởng rất tài hoa, người truyền tin cho trong nhà quan tâm xích sao người này cho ta." Quý phi gãy nhẹ móng tay, một đôi mắt mang đầy sát khí. Để chèn ép một Hy Tần nho nhỏ dám chọc tức người thì quan trọng là phá hủy tiền đồ nhà mẹ đẻ của nàng ta. Lúc đó dù cho Hy Tần được sủng ái lại thì nàng cũng chỉ cần để khẽ là đổ ngã thôi. Nữ nhân trong cung có thể sống thừa thái thoải mái hay không là phải xem nhà mẹ đẻ có chịu thua kém hay không đã. "Vâng, nô tỳ ghi nhớ." Hoa Cô Cô trùng mình, hai năm nay thủ đoạn của quý phi nương nương càng ngày càng làm người ta không thể nhìn ra nông sâu. Tự cảm không biết dự định quý phi, cũng không hiểu được nhà mình sắp có nguy hiểm, nàng đang nghiêm trang viết thư. Mặc kệ Tư Kỳ vì nguyên nhân gì không trị tội nàng, giờ cao đến khẽ thả cho nàng một lối thoát, cũng không bắt nàng phải nhìn mặt người khác mà sống. Hắn chỉ tránh đi, có lẽ cảm thấy quá mất mặt nên không muốn gặp nàng. Hắn là hoàng đế mà còn có thể giữ vững lý trí như vậy, làm cho Tự Cảm cảm thấy dù cho tương lai không sáng tỏ thì nàng cũng phải thử một lần tìm đường đi cho chính mình. Ai nói lúc người đàn ông đang chán nản thất thế, nếu người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết thì có thể chiếm được tình cảm của hắn. Lời khuyên này được nghe nhiều nhưng chưa có cơ hội thử lần nào. Tự Cảm quyết định mình phải thử một lần. Dù sao có tránh thì tương lai cũng không sáng lạn hơn nữa, biết đâu liều mình lại có thể được đến cả thế giới thì sao chứ. Mặc dù giấc mộng này có vẻ quá hoàn mỹ, nhưng người xưa có câu làm người phải có lý tưởng, nhỡ đâu làm được thì sao. Chính vì cơ hội hiếm có này mà từ nay Tự Cảm quyết định phải cùng bước lên con thuyền chồng chành của Tiêu Kỳ. Mặc dù con thuyền này quả thật còn yếu ớt, nhưng nàng tin Tiêu Kỳ là một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu gặp phải một kẻ vô dụng thì dù cho có Gia Cát Lượng tài trí hơn người ra mưu tính kế thì cũng không tránh khỏi kết cục nước mất nhà tan. Mới thấy rõ điều kiện bên ngoài gian khổ bao nhiêu cũng không sao, quan trọng là con người. Chỉ bằng chuyện chuyển khẩu là biết dưới tình huống yếu thế như vậy mà Tiêu Kỳ còn xoay chuyển tình thế, đảo bại thành thắng, chiếm được lợi ích nhiều nhất. Nếu có cơ hội tới, hắn tuyệt đối có thể cá muối xoay người. So sánh hoàng đế với cá muối quả thật hơi thiếu lễ độ, nhưng cũng rất chính xác. Trước mắt hoàng đế thiếu nhất là cái gì? Tiền. Làm thế nào mới có tiền? Có tiền cũng bị hộ bộ chiếm lấy, có thể quang minh chính đại trở thành tiền riêng của hoàng đế, việc này phải có kỹ xảo. Dạo gần đây Tự Cảm luôn luôn nghĩ tới vấn đề này, nàng cũng thật sự nghĩ ra biện pháp, nhất là trong chuyện này người nhà nàng phải hoàn thành thật tốt đẹp cho hoàng đế, thì tương lai sau này đợi đến khi hoàng đế thật sự nắm quyền trong tay, người nhà nàng mới có thể chân chính trở thành cận thần của thiên tử, nhận được trọng dụng. Nếu không chẳng phải là làm quần áo cho người khác mặc sao chứ, vậy thì quá ngốc rồi. Cứ như vậy viết một phong thư, Tự Cảm phải sửa 7-8 lần sau đó mới viết xong hoàn chỉnh. Nàng đứng dậy xoay cổ tay, mặc dù lúc viết lòng nàng đầy tin tưởng, nhưng cũng không biết khi phong thư này gửi đi rồi, Tiêu Kỳ sẽ có phản ứng gì. Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp phải rất nhiều ngã rẽ, mỗi lần xoay người đều là một ván bạc. Đây là lần đầu tiên Tự Cảm quyết định lựa chọn khi tới nơi này. Vân Thường. Dạ, có nô tỳ. Vân Thường kéo rèm đi vào, hành lễ với Tự Cảm. Chủ tử có gì dặn dò ạ? Trong phòng còn tràn đầy mùi mật, Tự Cảm cầm bức thư trên bàn đưa cho Vân Thường. Người kêu Trần Đức An, mang phong thư này tới Ngự Tiền, thỉnh cầu quản công công trình lên hoàng thượng. Vân Thường ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ chủ tử của nàng còn dám viết thư cho hoàng thượng, hơi do dự một lúc rồi mới nói. Chủ tử, nếu như bị người khác biết chuyện này thì không tốt. Ta biết rồi. Tự Cảm đương nhiên biết rõ, cho nên chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Vâng. Vân Thường nghiêm cẩn cất thư vào trong tay áo. Vậy nô tỳ đi nói với Trần Đức An, kêu hắn phải cẩn thận một chút. Tự Cảm gật gật đầu. Đi đi. Nhìn theo Vân Thường ra ngoài, Tự Cảm là một mình ngồi trên sạp lớn, tâm trạng không vui, bất giác cảm thấy ưu thương. Tình trạng này giống như tâm lý vừa trải qua kỳ kiểm tra cuối, chỉ cần chờ nhận phiếu điểm. Bản thân cảm thấy kết quả sẽ tốt, nhưng lúc nhận phiếu điểm thì ngược lại, cũng không biết sau khi Tiêu Kỳ xem xong thì sẽ có phản ứng như thế nào. Từ lúc nàng thăng cấp thành Hi Tần, trong Di Cùng Hiên thay đổi rất nhiều, do hoàng đế thường xuyên đến dùng bữa nên bốn phía trong này đều có đồ của hắn. Trên sàn bách là giấy và bút mực hắn thường dùng, từng sắp giấy chồng lên nhau chỉnh tề là do một tay nàng sắp xếp. Ở góc bàn bày một lư hương ba chân bằng đồng, vì lau chùi thường xuyên nên rất sáng. Thời tiết càng ngày càng lạnh nên thường xuyên đốt hương, lại thêm một hộp mật tinh xảo xinh đẹp mạ vàng khắc hoa xuân ấm áp. Trên giường lớn gần cửa sổ bày một cái bàn chạm trổ gỗ tử đàn, trên bàn đặt tủ con khắc hình cây trúc, ngàn tủ bên trong đặt ba bình ngọc vẽ cảnh xuân. Một cây san hô cao cỡ bàn tay, vật này cực hiếm vì thời này vận chuyển hàng hóa đường thủy còn chưa phát triển. Mấy thứ trên kệ phần lớn đều do Tiêu Kỳ ban thưởng. Hắn nhìn mấy thứ đồ trang trí phần lệ tầng quá ít ỏi, không vừa mắt. Tự Cảm mỗi lần nghĩ tới đây đều muốn trợn trắng mắt. Đã không có gì mà còn muốn phô bày sang giàu. bên kia đặt mấy thứ đều là đồ của Tiêu Kỳ, có sách hắn tiện tay mở xem, chưa đọc hết thì kẹp phiếu giữ sách vào đó, còn có mấy con dấu gỗ hắn tự tay khắc trong lúc rảnh rỗi, phần lớn đều là bán thành phẩm, để lung tung cũng có 5-6 cái. Không nhìn kỹ thì không thấy gì, giờ Tự Cảm ngồi tinh tế quan sát mới phát hiện trong phòng của nàng lại có nhiều thứ của hắn như vậy. Trong lúc vô tình, cuộc sống của nàng và hắn hình như đã đang xen vào nhau một chỗ. Mà lúc này Tiêu Kỳ đang ngồi trong thiên điện của Sùng Minh Điện, nhìn mỗi chỗ trong phòng đều là mấy vật Tự Cảm lưu lại. Chỗ này đặt cây quạt, kia đặt xỏ may vá thiêu thùa, bên trong miếng vải đang thiêu đường nước gần sóng vẫn chưa hoàn chỉnh. Trên giường là cái gói mềm rất lớn mà nàng thích nhất, do nàng sai công nhân làm lại, nói là gói lớn sẽ vừa thoải mái hơn nhiều. Sau này hắn cũng lấy gói ngồi thử thì thấy thoải mái hơn thật. Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi, hai người còn đùa giỡn, cùng nhau lấy chiếc gói này ra ném. Trên mặt bàn đặt một hộp nhỏ, bên trong tràn đầy trân châu lớn nhỏ đủ loại. Lúc Tự Cảm rảnh thích ngồi sau hàng châu thành chủ chơi, hắn liền tìm cho nàng một hộp đầy trân châu, vẫn còn nhớ rõ ngày hắn đưa cho nàng rất vui mừng. Tiêu Kỳ hơi phiền loạn, từ khi nào mà chỗ hắn nghỉ ngơi bày đầy những đồ vật của nàng chứ? Mặc kệ nhìn chỗ nào thì hình như cũng có thể thấy bóng dáng của nàng. Lại nhớ tới mấy lời nàng nói hôm đó, Tiêu Kỳ lại bực bội. Làm hoàng đế lại nghẹn tới mức này thì đâu chỉ bất lực, quả thật là vô cùng nhục nhã, không thể bình tĩnh nổi. Quảng Trường An lặng lẽ vén rèm đi tới, thấy hoàng đế nhíu chặt mày ngồi ở chỗ đó, trong lòng bất giác căng thẳng. Lá thư nắm trong tay tựa như củ khoai lang nóng hổi. Nếu bình thường thì mấy thư tính kiểu này hắn ta không bao giờ chạm tới, nhưng hắn ta không ngốc, hắn ta nhìn ra được hoàng thượng đối với Hi Tần cũng không giống phi tần khác. Cũng không biết hai người đang tức giận cãi nhau vì chuyện gì. Có điều dù hoàng thượng không vào hậu cung, nhưng trong phòng này để đầy đồ Hi Tần, hắn ta nhìn cũng thấy tức mắt, vậy mà lại không thấy hoàng đế kêu cất đi. Có thể cãi nhau không nhìn mặt mà hoàng thượng vẫn quan tâm như vậy, từ khi hắn ta hầu hạ hoàng đế tới bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên phong thư này có phỏng tay hắn ta vẫn nhận. Hoàng thượng. Tiêu Kỳ đen mặt nhìn Quảng Trường An. Quảng Trường An trong lòng run lên nhưng vẫn kiên trì trả lời. Vừa nãy thái giám Trần Đức An của Di Cùng Hiên mang tới một phong thư của Hi Tần chủ tử. Dứt lời hai tay liền dâng thư lên. Tiêu Kỳ chau mày, ánh mắt rơi trên lá thư trong tay Quảng Trường An đang nâng cao, nhất thời chần chừ nhận hay không nhận đây chứ. Trong lòng Quảng Trường An cũng sốt ruột, nhưng hắn ta nào dám dục, cứ thế mà đứng đấy, hai tay nâng phong thư, cánh tay sắp mỏi nhừ, hoàng thượng mới vươn tay qua lấy, trong lòng hắn thở phào một hơi, may mắn là nhận, nếu không hắn ta cũng thật không biết phải làm sao bây giờ. Lẽ nào hoàng thượng không nhận, hắn lại phải đem phong thư này trả về sao chứ? Nhận thư rồi, Tiêu Kỳ phất phất tay, Quảng Trường An như được đại xá lui ra ngoài. Ra tới ngoài cửa, liền phát hiện sau lưng toàn mồ hôi lạnh, đây là bị dọa không nhẹ. Sư phụ, đồng ý trường tới, nét mặt nhạy cảm. Quảng Trường An đập hắn một cái, rồi mới hỏi. Chuyện gì vậy? Người bên trường nhạc cung vừa mới tới tìm con. Đồng ý hạ thấp giọng, nói xong nhìn sang bên cạnh. Muốn thăm dò tin tức ngựa tiền. Tiểu tử, người dám nói sao? Con nào dám chứ? Không cần hoàng thượng động thủ, mà sư phụ ngài cũng sẽ lột da của con mất. Đồng ý vội vàng nói. Con chỉ báo cho ngài biết, con không nói gì cả. Chỉ e tiểu tử này tính kế, nói xấu con với Mao Đông Lâm, Mao Công Công. Lúc đó con mong sự che chở của sư phụ. Quảng Trường An nhìn đồng ý, chậm rãi nói khẽ. Chúng ta là nô tài trước ngựa tiền, trừ hoàng thượng thì không ai dám động tới chúng ta. Nhưng nếu người dám nói ra một chữ về tin tức hoàng thượng, thì sau này có chuyện gì ta cũng không thể bảo vệ cho người. Làm nô tài, tối kỳ chuyện ăn táo trào cây sung, muốn lấy lòng nịnh nọt hay bên sau, người có mạng để làm sao chứ? Lời sư phụ dạy bảo, con đều nhớ kỹ, đến chết cũng không dám quên. Đồng ý nói. Sư phụ, nghe nói xem, trường nhạc cung bên kia muốn làm gì chứ? Làm sao mà biết được chứ? Quý phi nương nương ra thấy hiện hách, há lại để đám nô tài chúng ta vội đón sao? Có điều, ra thấy hiện hách thì sao chứ? Không phải cũng ở trong thâm cung sống qua ngày. Làm người phải nhìn cho rõ mình đang đứng ở dưới mấy hiên nhà ai. Dạ, sư phụ nói có lý, đồ nhi thụ giáo. Con mắt đồng ý lấp lóe, hé miệng cười một tiếng, nhìn sư phụ nói. còn vẫn cảm thấy Trần Đức An của Di Cùng Hiên thuận mắt hơn nhiều. Tiểu tử này so với Sạc còn mưu mô hơn, nhưng sẽ không làm gì vượt phép tắc, quan hệ với hắn ta cũng đỡ lo. Quảng Trường An cười nhẹ. Bị đánh mấy hèo thì biết ngài đang ăn chén cơm của ai. Đợt này tiểu tử ngươi phải cảnh giác tinh thần cho ta. Người nào đến ngựa tiền thăm dò tin tức, có người nào phải ghi nhớ hết. Dạ. Con người đồng ý xoay quanh, sư phụ đang tức giận đây mà. Được rồi, ra ngoài đi. Quảng Trường An phớt phớt tay rồi nói. Đồng ý cười chạy ra ngoài, đi đến nửa đường thì quẹo qua khúc quanh, giờ phải tới ngựa thiện phòng nhắc đồ ăn rồi. Mọi người trong ngựa thiện phòng đang bận rộn ngất trời. Phòng Cảnh Minh vừa thấy đồng ý đến, vội vàng nghênh đón, thân mật gọi một tiếng ca ca, bắt hai tay xong còn nhét quả tùng tử tẩm đường vào tay hắn làm đồ ăn vặt, lúc này mới hỏi: Hoàng thượng kêu thức ăn sao? Đồng ý không nhận quả tùng tử tẩm đường mà ăn hai cái bánh lòng nhãn do Phong Cảnh Minh đưa thêm, rồi nói: Hy Tần chủ tử bên kia vừa gọi thức ăn gì, làm y như thế một phần cho ta là được rồi. Trước kia hoàng thượng không quá thích mấy đồ ăn vặt ngọt này, nhưng dạo này tâm trạng không tốt, nếu dâng lên hoàng thượng cũng sẽ ăn mấy miếng. Dù sao chỉ cần là thức ăn trong thực đơn của Hy Tần nương nương, hoàng thượng sẽ không trả về. Chuyện này rất hiếm thấy, ai có thể ngờ trong hậu cung này người hiểu rõ khẩu vị hoàng thượng lại là vị Hy Tần vừa mới tiến cung kia chứ. Phòng Cảnh Minh đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, chỉ vào khay thức ăn ba tầng chạm trổ hoa đá chim muông vừa đặt trên bàn, mở từng tầng cho đồng ý xem, vừa nhìn vừa nói: Thức ăn trong này đều là chính tài sư phụ tiểu đệ nấu, tiểu đệ tự mình cất vào, không có chạm qua tay người thứ ba, ngài cứ yên tâm. Đồ ăn thức uống luôn phải cẩn thận, nhà Trường Tính trông coi gian bếp còn quan trọng hơn so với mạng hắn ta. Trước đây phần lớn thức ăn của hoàng thượng đều do hai bếp kia làm, hắn ta không thể nhúng tay vào chuyện gì. Bây giờ đồ ăn thức uống của hoàng thượng lại phần lớn do hắn tự tay làm, nên hắn cảnh giác không để một con ruồi bay vào. Nghe nói hôm trước có tiểu thái giám giở trò quỷ trong bếp bị nhà Trường Tính bắt được tại chỗ, không nói một lời bèn cầm tay tiểu thái giám đưa vào trong bếp lò, hai tay bị đốt cháy thành than. Sau chuyện đó không ai dám giở trò trong gian bếp nhà Trường Tính, mọi người đều biết rõ họ Nhạc này là kẻ rất ngoan tuyệt. Đồng ý ăn xong bánh lau miệng rồi nói với Phong Cảnh Minh: Ngày hôm nay có thêm một phần cơm, hẳn là bên Hy Tần chủ tử kêu nhiều rồi. Phong Cảnh Minh cười mỉm, nhưng trong miệng hắn từ đầu tới giờ không hề nhắc tới vị chủ tử nào. Nghe đồng ý hỏi hắn như vậy cũng chỉ nói: Chuyện này nô tài cũng không biết, khẩu vị Hy Tần nương nương xưa nay cũng vậy, hôm nay thích ăn món này mà lại thích món khác, lúc nhiều lúc ít, không có tiêu chuẩn. Đồng ý biết rõ Phong Cảnh Minh không nói thật nên cũng không đáp lại mấy lời khách sáo của hắn ta. Tiểu tử này đi theo nhà Trường Tính miệng còn xử kín hơn so với cửa bếp. Hắn ta mang hộp cơm đi về, hộp cơm lớn ba tầng, có lẽ tâm trạng Hy Tần chủ tử không tốt, chẳng lẽ Di Cùng Hiên xảy ra chuyện gì sao chứ. Hy Tần chủ tử là một người thú vị, mỗi khi tâm trạng không vui sẽ ăn rất nhiều, ăn no xong lại lanh quanh trong phòng để tiêu thực, cho nên muốn biết tâm trạng chủ tử có vui hay không cũng không cần phải đi hỏi, chỉ cần thông qua đồ ăn của người thiện phòng là hiểu được rồi. Hắn ta bưng hộp cơm trở về Rụng Minh Điện, Quảng Trường An vẫn còn đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy đồng ý bưng hộp cơm lớn như vậy cũng ngẩn người. Hy Tần chủ tử không vui rồi. Sư phụ, lúc nào mới đưa vào ạ? Hoàng thượng còn chưa gọi, người cứ chờ đi. Quảng Trường An đứng ngoài cửa hơn một canh giờ, hai chân cũng tê cứng, cũng không biết trong thư Hy Tần viết cái gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng nhìn phần cơm này thì đoán hơn phần nữa là chuyện không tốt, phải cẩn thận hơn mới được. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể chọc giận hoàng thượng, miễn cho bị lôi ra ngoài đánh roi, thật oan ức. Dù sao các chủ tử phía trên giận dỗi thì nô tài ở dưới sẽ phải tự cầu nhiều phúc. Tiêu Kỳ ngồi trên tháp lớn, trên mặt bàn bài lá thư do Tự Cảm viết, mở đầu rất đơn giản, cầu mong hoàng thượng thưởng giám. Nhìn thấy mấy chữ này, nét mặt hắn hòa hoãn, còn biết dùng hai chữ thưởng giám, chắc chắn đã biết mình sai ở đâu rồi. Định Thần tiếp tục đọc: Thần thiếp được tổ tiên phù hộ, tổ phụ dạy dỗ, gia phụ dạy bảo, từ nhỏ đã phải đọc sách, không dám nói đọc vạn cuốn sách, nhưng cũng yêu thích chữ nghĩa, ham mê văn chương. Lúc còn nhỏ, ai cũng nói thần thiếp nhỏ người mà thông minh, nhan sắc lẫn trí tuệ đều hơn người khác. thần thiếp nghe thấy thì cực kỳ vui mừng. Từ đó ham chơi bỏ học, kiêu ngạo háo thắng, tự cao tự mãn. Vì quá kiêu căng nên học hành không tới nơi tới chốn. Khi cha mẹ thần thiếp biết được đã vô cùng tức giận, phạt thần thiếp phải quỳ trong từ đường, ăn năn sám hối. Chẳng mấy chốc mà bao năm trời trôi qua, những lời cha răn dạy hồi nhỏ chưa bao giờ dám quên. Hôm đó thiếp nói không cẩn trọng, chứ thật sự không dám có lòng bất kính. Tiêu Kỳ đọc từng câu từng chữ trong thư, cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt. Thì ra vị hi tần này của hắn đã được bao người coi là tài nữ khi còn nhỏ. Khó trách bây giờ thỉnh thoảng sẽ có những lời kinh khiếp người khác. Lúc nhỏ đã vậy, không coi ai ra gì. Nhớ tới trong thư nàng nói ham chơi bỏ học, kiêu ngạo háo thắng, giờ tính tình lại nhát gan, chắc là bị phạt quỳ ở từ đường hồi nhỏ làm cho sợ hãi. Cuối cùng cũng biết rõ mình nói năng không cẩn trọng, coi như cũng có lòng hối cải, có vài phần chân thành. Đoạn sau lại viết về cách nhìn đối với chuyện chuyển khẩu, lại thay cha nàng than thở ủy khuất, nói hộ bổ khóc than nên cha nàng không có tiền dùng, làm sao thực hiện việc chuyển khẩu. Người phụ nữ có khéo léo đến mấy mà không có gạo thì sao nấu được cơm, không bột sao gột nên hồ. Hộ bộ muốn con ngựa chạy mà lại không muốn cho nó ăn cỏ, quả thật là kẻ xấu xa nhất trên đời. Đọc tới đây, Tiêu Kỳ quá tức cười, quả nhiên dũng cảm, lời này cũng dám nói. Cuối cùng chính là nội dung quan trọng nhất, thấy nàng viết: thiếp chỉ là phận nữ nhi, cho dù thông minh nhưng kiến thức hữu hạn, nhân phận làm con cái, thấy cha mẹ gian nan khổ cực, há có thể ngồi yên sao? Thánh nhân dạy rằng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dưỡng, thiếp là nữ nhân cũng là tiểu nhân, nếu đã như vậy, thần thiếp liền theo hành vi của tiểu nhân để làm chứng cho lời thánh nhân nói. Lòng lo lắng cho cha thật sự không ngủ được, thần thiếp vì quân phân ưu, rất hận bọn quý tộc sĩ tộc làm điên đảo triều chính. Không phải vì hành vi của trung thần, trời đất cũng không dung. Cho dù thần thiếp tài hạn sức mọn, nhưng trong lúc lo lắng tức giận lại ngẫu nhiên tìm được một cái sách, có điều suy nghĩ chưa chu toàn nên muốn hoàng thượng chỉ dạy thêm. Chỉ là lời nói của nữ nhân trong khuê phòng. Cái sách mà Tự Cảm hiến kế khiến cho Tiêu Kỳ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Nàng dẫn theo nội dung sau này, trong lịch sử có ghi chép: tuyệt hộ quận của đại vực bị quý tộc phước bỏ, hộ bộ oán thoang, chuyện chuyển khẩu tốt đẹp, thành công lâu lớn của triều đại, lợi ích thiên thu, Ngô Hoàng kiên trì việc này quả thật là đấng minh quân. Kỳ thật kế sách của Tự Cảm cực kỳ đơn giản, nếu không ai xem trọng tuyệt hộ quận đó, người người đều ghét bỏ, vậy thì hoàng thượng liền lấy làm tài sản của chính mình là được rồi. Tuy bây giờ tuyệt hộ quận kia chỉ là một nơi hoang vu, nhưng sau khi chuyển khẩu, đại công cáo thành, đến lúc đó đất hoang hóa thành ruộng tốt, tiền bạc sẽ cuồn cuộn chảy về, lúc đó tiền hay người đều là của một mình hoàng đế. Hộ bộ nhìn mà thèm, vậy thì sao chứ? Trước đây hộ bộ các ngươi không chịu chi một đồng nào, thì bây giờ có liên quan gì tới hộ bộ? Tiền có nhiều nhưng cũng là của hoàng đế. Tự Cảm trước tiên vẽ cho hoàng đế một cái bánh mì rất lớn, còn là bánh mì kẹp thịt. Quả nhiên Tiêu Kỳ cảm thấy cực kỳ hứng thú, giờ hắn đang rất nghèo, nếu như có thể lấy 6-7 tuyệt hộ quận này làm của riêng mình, vậy thì chẳng chốc hắn sẽ trở thành một ông vua giàu có, tương lai quá mức tốt đẹp. Do đó, chuyện chuyển khẩu trở thành cực kỳ quan trọng, Tiêu Kỳ tự đánh giá mấy lần, thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhất là câu kia của Tự Cảm. Công lao lớn của triều đại, lợi ích thiên thu vô cùng phù hợp với tâm ý của hắn. Trong lòng cảm thán, ai có thể ngờ người hiểu hắn nhất lại chỉ có một hi tần mới làm bạn chưa được bao lâu. Trước đây nàng vốn nhát gan như chuột, càng thêm không ngờ được lại là một người có chí khí đại tài. Trong thư nàng nói, từ khi còn nhỏ đã được người người tán thưởng tài danh, quả nhiên không phụ danh tiếng đó. Sau đó, lúc hắn muốn xem nàng ra kế sách gì thì hết thư, Tiêu Kỳ nội cáo. Trong bụng của thượng sách lại không chịu báo, rõ ràng nàng đang oán hắn, mấy ngày nay lạnh nhạt, đây chính là muốn hắn tới gặp, cho nên trong thư chỉ nói một nửa, giữ lại một nửa, đúng là tiểu hồ ly giảo hoạt, khó trách, tự nói mình ham chơi kiêu ngạo, quả cũng đúng. Tiêu Kỳ cũng có nỗi khổ tâm của chính mình, tiếp nhận từ tay phụ hoàng tình thế khó khăn này, hắn phải đối mặt với một quốc gia đầy yếu điểm, quý tộc, sĩ tộc, nắm giữ triều chính, đất đai đại vực vương triều, phần năm sẽ bảy, hơn 7-8 phần nằm trong tay sĩ tộc thế gia, mặc dù hắn có chí lớn nhưng lại không có cách nào thi hành. Hắn là một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, muốn hắn phải đối mặt với ánh mắt thương xót của Tự Cảm sao? Hắn xấu hổ, phẫn nộ, oán hận. chưa từng thời khắc nào càng làm cho hắn thêm quyết tâm phải biến đại vực Vương Triều đích thực trở thành quốc gia của họ Tiêu. Hắn Tiêu Kỳ nắm thư của Tử Cẩm trong tay, trong phòng càng suy tính không ngừng nghỉ, đầu óc chỉ toàn nghĩ về chuyện chuyển khẩu. Chỉ cần nghĩ tới sau này hắn nắm giữ trong tay các tuyệt hộ quận thì cảm giác hưng phấn cứ dâng tràn mãi không thôi. Người tới. Có nô tài. Quảng Trường An đẩy cửa vào, quỳ xuống đất hầu chỉ. Hoàng thượng, người có phân phó gì ạ? Tiêu Kỳ miệng đầy lời muốn nói, lòng tràn đầy vui sướng, nhưng đối mặt với Quảng Trường An lại không thể nói gì, nhất thời ngẩn người đứng đó, nhíu lông mày lại, im lặng. Lòng Quảng Trường An thấp thỏm, không biết mình lại chọc giận hoàng thượng chuyện gì, nhớ tới thức ăn chỗ đồng ý, liền vội vàng nói. Hoàng thượng, đồ ăn đã đưa tới, người muốn dùng thử hay không ạ? Vui vẻ không thể chia sẻ với Quảng Trường An, lại không muốn người phía dưới thấy hắn hưng phấn mất lễ nghi. Tiêu Kỳ kiềm nén sự vui mừng, ổn định cảm xúc bình thản lại, hơi gật đầu. Mang vào đi. Quảng Trường An khẽ thở dài một hơi, vội vàng ra ngoài, mang hộp cơm vào. Tiêu Kỳ nhìn hộp cơm ba tầng vĩ đại, cũng kinh ngạc, lập tức nhìn sang Quảng Trường An. Quảng Trường An bị ánh mắt của hoàng đế sắp đốt cháy người, trong lòng run sợ, nghĩ thầm đây là hoàng đế muốn hỏi chuyện Hi Tần nhưng lại không muốn chủ động. Được thôi, làm nô tài, điều quan trọng nhất là thể nghiệm và quan sát thái độ bề trên, làm sao có thể để cho hoàng thượng khó xử. Hoàng thượng cần bậc thang đi xuống, hắn ta dù có biến thành cái thang cũng không thể làm cho hoàng thượng tiến thối lưỡng nan được. Nghĩ tới đó, Quảng Trường An lập tức nói. Hoàng thượng, đây là thức ăn do người thiện phòng mang tới. Không hề nhắc tới chuyện đồng ý nói với hắn ta, nhỡ sau này hoàng đế mất hứng trút lửa giận lên đầu của đồ đệ hắn thì sao? Cho nên chuyện vẫn cứ để người thiện phòng chịu trách nhiệm, vì lợi ích của mình thà hy sinh lợi ích của người khác. Dựa theo người của người thiện phòng nói, hôm nay Di Cùng Hiên cũng kêu hộp cơm ba tầng. Hi Tần chủ tử thích ăn mê uống, hắn ta đã cấp cho hoàng thượng rồi, ngài vui vẻ thuận theo đi. Quả nhiên Tiêu Kỳ hơi nhíu mày, đứng dậy nói. Bài giá Di Cùng Hiên. Quảng Trường An trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vâng. Tiêu Kỳ giá lâm Di Cùng Hiên, hoàng đế đi tới hậu cung, đầu tiên là tới chỗ Di Cùng Hiên của Hi Tần. Mọi người trong hậu cung nhận được tin tức, trong lòng ai nấy đều không vui chút nào. Ai có thể ngờ, vị Hi Tần mà hoàng hậu đẩy ra để tranh thủ tình cảm lại có thể thật sự được hoàng đế chú ý đẩy mắt. Hoàng đế nghĩ nàng chưa cập kê, thương tiếc nên không cho nàng thị tẩm mà vẫn tới chỗ nàng lưu luyến. Tình thế này e là chỉ có lúc quý phi mới nhập cung mới có thể so sánh được. Hi Tần khá giống quý phi, hoàng đế lại sủng ái như thế, kỳ thật vẫn là hoàng thượng sủng quý phi hơn nhiều. Nếu không phía trước đã có một vị quý phi, giờ lại sủng ái một người giống quý phi, không phải là vì quý phi đang mang long thai không thể thị tẩm, nên dù hoàng đế sủng ái người khác cũng phải tìm một người tương tự quý phi sao? Thế này cũng đủ nói rõ rồi. Mọi người suy đoán ồn ào, bên ngoài không biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát trong Di Cùng Hiên. Nhưng lúc ấy, Tự Cảm chẳng có thời gian mà quan tâm tới, bởi vì hoàng đế lại sầm mặt. Chỉ là nàng ăn hơi nhiều mà thôi. Nhạc đầu bếp làm sủi cảo nhưng thịt cua thật sự quá ngon rồi. Không để ý, liền ăn cả một đĩa bánh. Thịt cua lạnh lại đúng ngày nàng có nguyệt sự, cho nên hai vật công kích, nàng đau bụng nằm trên giường không thể dậy nổi. Vân Thường và Trần Đức An còn đang bị phạt quỳ ngoài sân, Quảng Trường An như con rùa đen rút đầu trốn ở ngoài. Tự Cảm nằm gối đầu trên giường, bên tai toàn là tiếng Tiêu Kỳ trách mắng răng dạy. Quá mức tham ăn mê uống, sau này xem nàng còn dám ăn như thế hay không. May mà nàng còn biết sai mà sửa, lần này đã nhớ kỹ rồi chứ. Tự Cảm hai đời lần đầu tiên bị người khác mắng mỏ như thế, nhưng nhìn mặt Tiêu Kỳ đang tức giận, chỉ dám rụt cổ, thở cũng không dám, vẻ mặt thành thật nghe răng dạy, ra vẻ đệ tử ngoan ngoãn, trong lòng lại khóc không thành tiếng. Nàng cũng chỉ ăn hơi nhiều một chút, chỉ cần làm ấm bụng thì sẽ đỡ, có cần trách móc nặng nề như vậy hay không chứ. Nhưng nàng cũng không dám cãi, nếu nàng dám phản kháng thì ngoài kia tính mạng của Vân Thường và Trần Đức An e là sẽ khó giữ. Dù theo lý luận của Tiêu Kỳ, nàng ham ăn mê uống, tự mình không quản được thì bổn phận làm nô tài phải biết khuyên bảo, khuyên không được sợ phải lấy cái chết mà can gián, đó mới là bổn phận của nô tài. Nàng dám nói cho Tiêu Kỳ biết nàng đuổi bọn họ ra ngoài để ăn bụng hay sao chứ? Tự Cảm vươn một ngón tay túm lấy tay áo Tiêu Kỳ, nhẹ nhàng đông đưa, không biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Thần thiếp sẽ không dám nữa. Tiêu Kỳ đang lửa giận bừng bừng, nhưng đối diện với ánh mắt ngập tràn xin tha mạng của Tự Cảm lại không mắng thêm nổi, chỉ hung hăng hừ một tiếng. Thật sự thần thiếp không dám nữa, hoàng thượng đừng tức giận. Người tức giận, bụng thần thiếp lại đau rồi. Sao hắn lại gặp một phi tần lưu manh vô lại như thế này chứ? Bụng Tự Cảm đau thật sự, cho nên đôi mắt đầy nước, không phải là diễn mà là nước mắt đều là thật, đau quá đi mất. Bên ngoài, Diện Mi kinh hồn tán đảm, bưng canh gừng nóng tới, hành lễ với quản trường An. Công công, canh gừng đã có rồi. Nàng ta không dám bưng vào, chỉ trơ mắt nhìn quản công công. Vân Thường tỷ tỷ còn quỳ đó, canh gừng này cũng không thể đưa cho nàng ta. Quản trường An nhìn chén canh gừng nóng hổi, do dự không biết có nên tự mình bưng vào. Hoàng thượng đang nổi nóng, nếu đưa vào không đúng lúc, sợ phải chịu giận chó đánh mèo. Thấy hắn ta do dự, tiểu cung nữ Diện Mi bị dọa phát khóc, nước mắt lại rơi ào ào. Cũng không thể để một tiểu cung nữ đang khóc lóc đi tìm chết. Quản Trường An cực kỳ chán nản, nhận chén canh gừng, hắn ta đâu có trêu chọc ai chứ. Khóc thế này cứ như hắn ta đang bắt nạt người vậy, oan chết người mất. Hoàng thượng, canh gừng đưa tới rồi. Quản Trường An sờ mũi, vẻ mặt đúng kiểu anh hùng hiên ngang, tới chỗ chết đứng ở cửa, bẩm báo, trong lòng cũng đang sắp nghẹn mà chết. Mang vào đây đi. Quản Trường An nhanh nhẹn bưng chén canh gừng mang vào, cúi đầu xuống, không dám nhìn lung tung, mở ra nắp hộp bưng canh gừng, đặt lên bàn, rồi lại nhanh nhẹn lui ra ngoài cửa. Trước khi ra cửa, khóe mắt liếc qua, liền thấy Hy Tần đang lắc lắc tay áo của hoàng thượng, dáng vẻ kiều mị, khiến một gã thái giám như hắn ta cũng ngứa ngáy. Tự Cảm uống một chén canh gừng, cả người toát mồ hôi, trong bụng lại ấm áp, cơn đau đớn cũng giảm không ít. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ đặt chén canh lên bàn, lại nhìn hắn đứng dậy đi tới chỗ chậu đồng rửa tay. Dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn của hắn càng thêm uy nghi, nét mặt như ngọc khắc, càng nhìn trái tim của nàng càng đập mạnh, sắc đẹp mê người. Sao mặt nàng lại đỏ như thế chứ? Còn đau hay không? Tiêu Kỳ rửa tay xong trở về thì thấy mặt Tự Cảm đỏ như máu, lông mày vừa mới giãn ra lại cao lại. Tự Cảm thật sự là rất sợ nhìn hắn cao mày, vội vàng nói: không phải, do canh gừng hơi nóng, uống vào bụng nên nóng mặt, đỡ hơn nhiều rồi ạ. Đến chết cũng không thể nói nàng là bị hắn hấp dẫn. Tiêu Kỳ đặt tay lên trán nàng thử một chút, bấy giờ mới yên lòng. Trán nàng mang theo cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay hắn, cảm giác được sự dịu dàng khiến Tự Cảm càng thêm lúng túng. Nhìn Tiêu Kỳ nghiêm trang đúng mực chính nhân quân tử, đối lập với cảm giác của nàng, quả thật là xấu hổ. Tiêu Kỳ ngồi xuống giường nhìn Tự Cảm, nếu không phải hắn biết rằng bức thư kia là do chính tay nàng viết, thì nhìn gương mặt non nớt đó, hắn thật khó tưởng tượng ra người nào có thể viết ra những lời như vậy. Vốn hắn muốn tìm nàng hỏi chi tiết về việc chuyển khẩu, nhưng khi thấy nét mặt nàng uể oải, hắn lại không nỡ lòng nào hỏi. Chuyển khẩu là một việc có liên quan trọng đại, không phải 2-3 ngày có thể giải quyết. Ngày mai hỏi cũng chưa muộn, cứ để nàng nghỉ ngơi cho khỏe trước. Khó được là vì nàng đã hao tâm tổn trí suy nghĩ ra đối sách giúp mình. Dù làm việc có hơi lỗ mãng, ăn nói cũng không cẩn trọng, không những tự mình đào hố cho mình mà còn đưa cả hai chân vào hố. Tuy là vậy nhưng lại không che lấp được nàng rất quan tâm lo lắng cho hắn, cho nên lại khiến người ta thêm thương tiếc. Trong hậu cung rực rỡ này của hắn, có mấy người đối xử thật lòng với hắn chứ? Tiêu Kỳ đứng dậy đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo. Tự Cảm nằm ở đầu giường, nghe tiếng nước chảy vọng ra từ sau tấm bình phong, đoán kiểu này chắc là sẽ không đi. Nhưng sao hắn lại không hỏi gì nàng về chuyện chuyển khẩu, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì? Chuyện này có liên quan tới địa vị tương lai của nhà nàng, cũng ảnh hưởng đến địa thế của Tiêu Kỳ trong tương lai. Sau này có thể thẳng lưng trước triều thần, mặc dù mấy cái Tuyệt Hồ quận không giàu có lắm, nhưng ít nhất đây là bước đầu tiên. Chỉ cần có khởi đầu tốt đẹp thì mọi chuyện sau này cũng có thể từng bước dễ dàng. Nhìn chung trong lịch sử, kiểu cải cách này không phải là một lần là được, phải mất rất nhiều năm trả giá mới có thể đạt thành thành tựu, không thể vội vàng. Tự Cảm còn đang suy nghĩ lung tung thì Tiêu Kỳ đã thay quần áo xong tiến vào. Tự Cảm đặc biệt phối hợp nhích người vào phía trong, nghiêng đầu nhìn hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi. Tiêu Kỳ thấy bộ dáng nhút nhát e lệ của Tự Cảm, bất giác hơi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi mình trách móc nặng nề, sao lại sợ tới như vậy chứ? Nghĩ thế Hắn hò nhẹ một tiếng, cố ý buông lỏng nét mặt, rồi nói: nghỉ ngơi sớm đi, mai sẽ hết đau, không khó chịu nữa. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ vẫn có thể duy trì bình thản, một chữ cũng không hỏi, còn làm cho nàng ngủ sớm, người này thật vĩ đại nha. Tự Cảm mang theo tâm trạng buồn bực, dưới ánh mắt giám sát của Tiêu Kỳ, thuận theo nhắm mắt lại, ngủ. Tiêu Kỳ dựa vào đầu giường, trên bàn nhỏ bên cạnh bày một đống tấu chương, hắn đọc tấu chương dưới ánh đèn, càng xem nội dung càng khó chịu, ngẩng đầu lên hít một hơi, nghiêng đầu, nhìn thấy Tự Cảm đang ngủ say bên cạnh. Mới có một lúc mà nói ngủ là ngủ, thật khiến người ta hâm mộ. Trong lòng hắn chất chứa bao nhiêu chuyện quốc sự, quả nhiên là ăn ngủ bất an. Lại qua một lát nữa, Tiêu Kỳ lặng lẽ đứng dậy, tấu chương vẫn còn khá nhiều, tối lại xem tiếp. Vừa định nhẩm người thì phát hiện cánh tay bị túm không đồng đầy được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cánh tay tròn trịa của Tự Cảm nắm chặt tay áo của hắn. Nửa người vừa nhấc lên lại từ từ ngồi trở về, chút cử động như vậy cũng làm Tự Cảm giật mình, chỉ thấy nàng hé hé mắt nhìn hắn. Sao người vẫn còn chưa ngủ chứ? Chút nữa trầm sẽ ngủ, xem thêm mấy tối chừng nữa. Ngoan, nàng ngủ trước đi. Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai Tự Cảm, dỗ nàng ngủ như dỗ một đứa trẻ. Tự Cảm đang ngủ nên cũng mơ hồ, bất giác nhìn sang đồng hồ, đã là canh ba rồi. Nàng dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê xoay người nói lầm bầm: hoàng thượng không bao giờ xem hết tấu chương đâu. Người không bồi dưỡng đủ tinh thần thì làm sao đấu thắng mấy lão nhân kia chứ. Ngốc quá. Trán Tiêu Kỳ hằn lên gân xanh, quá làm càn rồi. Tự Cảm thật sự cảm thấy Tiêu Kỳ quá ngốc, tấu chương có thể xem hết sao? Không xem hết, cuối cùng con người và tinh thần đều mệt mỏi, còn đấu tranh được gì với đám triều thần đó? Xem vị tứ già nổi danh trong lịch sử đó, chả phải làm tới chết sao? Nàng lấy tấu chương trong tay Tiêu Kỳ, đặt lên bàn, kéo tay áo hắn, bắt hắn nằm xuống. Hoàng thượng luôn nói thần thiếp ngốc, kỳ thật hoàng thượng mới là người ngốc nhất thiên hạ. Việc quần thần phải làm thì bắt bọn họ làm, người làm thay bọn họ, thần thiếp cũng không chịu đâu. Tiêu Kỳ bị Tự Cảm dùng sức nặng kéo xuống giường, nghĩ tới nàng còn đang bệnh nên không nỡ đẩy nàng ra, lại nghe mấy lời này nói bên tai, quả làm cho hắn tức muốn chết. Thật sự càng lúc càng to gan lớn mật, quá càng rỡ, nhất định phải dỗ dỗ nghiêm khắc. Không phải hoàng thượng sợ bọn họ làm quấy quá để lừa gạt người sao? Nếu bọn họ dám làm thế thì hoàng thượng cứ theo luật mà trị tội. Không làm tròn trách nhiệm, làm bậy, không vì quân ân, không khiêm tốn, không giữ đạo đức, thái độ nịnh thần, chứng cớ rành rành ra đó thì ai dám phản bác? Chính vì hoàng thượng nghĩ quá nhiều nên đại tự vây khốn mình thôi. Còn nói thần thiếp ngốc nghếch. Tự Cảm vừa nói vừa mơ màng ngủ, Tiêu Kỳ lại hóa đá nằm trên giường. Những lời Tự Cảm nói giống như sấm sét chợt lóe. Đúng vậy, hắn đã quá coi trọng lũ triều thần. Mấy quý tộc sĩ tộc thế gia như những định nuôi lớn đè đầu hắn, hắn cũng quen dần, cho rằng mình không thể trái ý bọn họ nên không dám làm gì, hình như hắn đã sai lầm rồi. Trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng mình không thể nào làm được gì mấy thế gia này, cho nên những việc hắn làm đều tìm mọi cách tránh né, đi vòng quanh bọn họ. Nhưng có tác dụng gì chứ? Bọn họ ở trên triều đình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lúc muốn làm bắt hắn mất thể diện đi kêu khóc ôm sầm, đòi chết đòi sống, lúc nào cũng muốn người khác nghĩ mình là trung thần, vì can sáng vua mà phải chết. Hắn bị bọn họ ép tới phát sợ, cho nên trong lúc làm việc khó tránh có nhiều băn khoăn lo lắng. Tự Cảm nói quá thẳng, chính vì nói thẳng nên lại làm cho hắn tỉnh ngộ. Con người thường có băn khoăn, cho nên làm việc phải suy tính cẩn trọng trước sau, cố kỵ trên dưới đủ đường. Hắn lại quên mất rằng dù là thế gia sĩ tộc thì bọn họ vẫn phải có trách nhiệm làm việc cho triều đình, cho dân chúng. Nếu làm sai, hoàng đế như hắn chỉ cần nắm được sai lầm trừng phạt thì vẫn có thể làm thiên hạ quần thần dân chúng tâm phục khẩu phục. Hắn đã quên mất hắn là hoàng đế, là người có quyền lực cao nhất trong triều đình, mấy triều thần phải nhìn thấy sự tồn tại to lớn nhất của hắn. Trong lòng bỗng chốc trở nên sáng sủa, định thần lại, nghiêng đầu nhìn sang Tự Cảm nằm cạnh. Chỉ thấy nàng đang ngủ say, một tay còn nắm thật chặt tay áo của mình. Người cuộn thành một khối, rõ ràng chỉ là một đứa bé, vậy mà đôi khi nói ra những lời vô tình làm người khác kinh ngạc. Bao nhiêu buồn bực trong lòng dần dần tan hết, thể lực và tinh thần đều cảm thấy sảng khoái. Từ sâu trong đáy lòng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, trẫm không được sợ hãi bọn họ. Trẫm là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, là người đứng đầu thiên hạ, là quân vương của văn võ bá quan. Ánh sáng trong phòng tối dần, lúc ấy Quảng Trường An mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới hành lang thiên điện của Di Cùng Hiên, Trần Đức An và thủ hạ của hắn ta là tiểu thái giám Thuận Toàn đang ngồi trước bếp lửa nấu nước trong nồi đồng, ánh lửa đỏ bừng soi sáng một góc hành lang. Hoàng thượng nghỉ ngơi tại Di Cùng Hiên nên mấy cung nhân các đêm cũng phải đi theo nhiều hơn, càng nhiều người thì thức ăn cho người trực đêm càng đơn giản. Trần Đức An cũng không dám làm gì quá phận, dựa theo quy củ buổi tối có nhiều người trực đêm như thế thì sẽ có bữa phụ, cũng do ngự thiện phòng đưa tới trước khi đóng cửa cung. Khi cửa cung đã khóa lại thì còn đi lại lung tung, một khi bị bắt sẽ bị giam lại thẩm tra, nếu đen đuổi thì còn bị đánh chết ngay tại chỗ. Đồng ý đang gác ở Sùng Minh Điện, Quản Trường An nhìn trong phòng đã tắt đèn mới đi thông thả tới chỗ Thuận Toàn. Thuận Toàn thấy Quản Trường An lại đây cũng không dám đắc tội tôn đại thần này, vội vàng đứng dậy vấn an hắn. Quản Trường An cười kêu hắn tài đứng dậy, nghiêng đầu nhìn vào bếp lửa rồi hỏi: đây nấu gì mà thơm quá vậy? Bẩm tổng quản, thời tiết càng ngày càng lạnh, chủ tử bảo lúc chúng ta trượt đêm nên uống gì đó cho ấm người. Trong nồi đồng này nấu sữa đậu nành mới xay, chút nữa nấu xong mỗi người uống một chén sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều. Thuận Toàn cười nói. Quản Trường An trong lòng chà chà hay tiếng, hy tần này là một chủ tử tốt, xem một đám nô tài cung kính nhớ ơn nàng. Tiết trời càng ngày càng lạnh, mấy cung nhân trực đêm đúng là phải chịu cảnh rét cắt da cắt thịt. Có vài vị chủ tử buổi tối không thích có tiếng động, không muốn ngửi mùi thức ăn, do đó các cung nhân đều phải ăn cơm canh nguội. Đâu được như cung nhân của Di Cùng Hiên, trượt đêm còn có lò sưởi ấm, nước trà uống nóng, làm vất vả nhưng cũng ấm áp thoải mái. Buổi tối chuẩn bị ăn gì vậy? Quản Trường An cũng khá đói, đi theo hoàng thượng làm bao nhiêu việc, cơm tối còn chưa kịp ăn. Thuận Toàn cũng không ngốc, Trần Đức An đã dặn dò hắn ta từ sớm, vội vàng vừa cười vừa nói: có sữa đậu nành tươi, còn có canh thịt bò, cháo khoai mì và ba loại bánh, bánh bao lớn vỏ mỏng, bánh dầu vừng thơm và bánh nướng. Tổng quản có muốn nếm thử hay không? Không biết ngài thích ăn cái gì? Quá phong phú rồi. Làm chủ tử tham ăn mê uống, hắn ta không dám nói, nhưng nhìn bữa ăn đêm của các cung nhân Di Cùng Hiên này cũng làm cho hắn ta một đại tổng quản thèm thuồng. Sữa đậu nành này bao lâu nữa thì nấu xong? Chút nữa là được rồi. Tổng quản, ngài cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngài thích ăn ngọt hay là ăn mặn? Chỗ chúng ta trong này đủ người ở trời Nam biển Bắc, khẩu vị không giống nhau, khác rất nhiều. Quản Trường An nghe vậy để hâm mộ, đá một cái vào mông Thuận Toàn. Ngọt. Ngài còn muốn thêm mật ong hay không? Thêm vào. Chờ Quản Trường An vào phòng nghỉ ngơi, Thuận Toàn đưa lưng về phía hắn, nhe răng. Cú đá không mạnh lắm nên hắn cũng không dám nói gì, vội vàng chuẩn bị. Bát đũa thìa muỗng đã chuẩn bị đầy đủ, Trần Đức An xắn tay áo, nước sữa trong nồi sôi vừa vặn, mùi đậu nành thơm xông vào mũi, cả người đều cảm thấy thoải mái. Thuận Toàn, múc cho ta một chén mặn, mới vào đêm mà sao lạnh như vậy chứ? Chút nữa người kêu người mang bếp lò vào đây, không phải các đêm bên ngoài đâu, đến nửa đêm sợ sẽ lạnh hơn đấy. Ta sẽ sửa chữa lại phòng trà để người ở bên đó, người cũng đỡ phải cả ngày đứng hành lang chịu tội. Mùa hè thì còn đỡ, chứ mùa đông thì sẽ rất khổ. Thuận Toàn vui vẻ, so với Quản Trường An còn cung kính hơn. Chứ sao, quan huyện không bằng hiện quan. Trần Đức An là quản sự trực tiếp của hắn, quản đại tổng quản, dù có lợi hại hơn cũng không thể tùy ý nhúng vào việc của Di Cụm Hiên, đây chính là quy củ. Rốt cuộc chỉ có An ca ca thân đệ nhất, tổng quản cũng đang nghỉ ngơi bên trong, ca ca đi vào nghỉ ngơi, để làm xong sẽ vào ngay. Thuận Toàn lại gần Trần Đức An rồi khẽ nói. Trần Đức An chợt nhíu mày, cười vỗ vỗ vai Thuận Toàn, tỏ ra hài lòng với sự khôn khéo của hắn. Hắn ta cũng xoay người vào phòng. Căn phòng này chính là chỗ để nô tài bọn họ nghỉ ngơi trong khi trượt đêm. Lúc này trong phòng chỉ có một mình Quản Trường An. Trần Đức An đi vào, trước tiên vấn an hắn. Quản Trường An cười, kêu hắn ta đứng dậy. Hai người ngồi đối diện nói chuyện. Trước mặt Quản Trường An, Trần Đức An nào dám sơ ý, liên tục nịnh nọt. Quản Trường An cũng không muốn đắc tội với quản sự bên cạnh hy tần này, cho nên trong bụng hai người nghĩ thế nào thì không ai rõ, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ hòa thuận, hữu hảo. Nói qua nói lại, bất giác nhắc tới mấy chuyện trong cung. Trần Đức An nhìn Quảng Trường An dò hỏi vài chuyện của Trường Nhà Cung, nhưng miệng của Quảng Trường An kín hơn so với cả áo giáp sắt, cười cười nói nhưng một chữ cũng không nhả, làm Trần Đức An tức học máu, lại không thể làm gì. May mắn lúc đó Thuận Toàn đưa đồ ăn vào, cả phòng liền ngập tràn hương thơm. Quảng Trường An đói tới mức bụng kêu ồng ọc như trống, lúc ấy bất chấp tất cả uống một chén sữa. Uống xong thấy bụng thoải mái hơn nhiều, hắn ta thở phào một cái, nhìn Trần Đức An đánh giá. Nói đến thì Trần Đức An cũng là gặp may mắn lớn. Lúc trước nội đình phủ phái hắn ta tới đây, hắn ta không bao giờ nghĩ mình có thể có ngày hôm nay. Khi đó ai có thể biết rõ Hy Tần lại có vinh quang như hôm nay chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Quảng Trường An kỳ thật không hiểu rõ Hy Tần ngoại trừ có dung nhan yêu kiều thì có tác dụng gì chứ. Trong cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Phía trước có quý phi Châu Ngọc, sau lại có Cẩm Tiệp Dư, Lý Chiêu Nghi, ai nấy đều phong thái vi phàm. Dù sao tuổi Hy Tần còn nhỏ, nói khó nghe một chút thì chưa có phong vận của nữ nhân. Nhưng mà người ta lại được hoàng thượng để ý, vận khí thật sự là tốt. Nếu không trước đây Long Vương chỉ bàn một trận mưa, sao lại có thể đem hoàng thượng đưa tới chỗ Hy Tần chứ. Tên tiểu tử Trần Đức An này lúc trước đối với mình hận không thể nịnh nọt, gọi cha gọi mẹ. Giờ hắn cũng từ từ ngẩng đầu, biết tới chỗ hắn ta dò hỏi chuyện này nọ. Tiểu tử này thật gian xảo. Hy Tần có một tổng quản thái giám chịu bôn ba vất vả cho nàng như thế, lại thêm cung nữ Vân Thường chiếu ứng bên trong. Mới đầu hai bọn họ đâu có gì đáng chú ý, giờ theo Hy Tần nước lên thì thuyền lên, hai người bọn họ lại nổi bật trong đám nô tài, rất có khả năng đấy. Có điều chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn, hắn ta hậu hạ hoàng thượng cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Hoàng thượng nghĩ ở trong này, Quảng Trường An không thể đi đâu. Trần Đức An mặc dù giận hắn ta không chịu lộ tin tức, cũng không dám đắc tội hắn. Sau khi trong lòng bình tĩnh, lại vội vàng sai tiểu thái giám đi chuẩn bị chăn đệm, ít nhất cũng để cho Quảng Công Công nhìn mình thuận mắt một chút. Tranh giáp của mấy cung nhân trong cung đương nhiên Tự Cảm không biết rõ. Nàng ngủ một giấc thẳng đến khi nghe có người bên ngoài nói chuyện. Tự Cảm tỉnh giấc trước, tối hôm qua nàng ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái, nên vừa nghe bên ngoài có tiếng động thì nàng mở mắt định thần lại, quay đầu nhìn sang thấy Tiêu Kỳ vẫn đang nhắm mắt, cũng không biết lại thức dậy hay chưa. Tự Cảm hơi do dự, cuối cùng kẻ đẩy đẩy hắn, dịu dàng gọi: Hoàng thượng, nên thức dậy rồi. Quảng Trường An đứng ở trước cửa, thấy đèn trong phòng sáng lên, mấy cung nữ thô sử đã mang nước nóng đứng chờ sẵn. Nghe tiếng Vân Thường gọi hai cung nữ đứng canh cửa, mới cho họ mang nước nóng vào. Trong phòng, dù Tự Cảm đã sớm ngồi dậy, nhưng vẫn còn hơi mơ mơ màng màng. Chờ nàng tỉnh hẳn, thì mấy người Vân Thường đã mang nước nóng chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Kỳ đứng dậy, cung nhân hầu hạ hắn mặc quần áo chỉnh tề. Tự Cảm vẫn ngồi trên giường nhìn, đợi đến khi hắn mặc xong long bào, quay người lại, thấy Tự Cảm còn đang lơ mơ, liền bước tới gần nàng. Nàng ngủ tiếp đi, trẫm phải đi vào triều. Dạ. Tự Cảm cũng nằm xuống lại thật. Sau đó nàng nằm nghiêng người thì thấy nét mặt ba đại cung nữ của Sùng Minh Điện do Quảng Trường An mang tới đều biến đổi. Chỉ sau đó một giây nàng tỉnh ngủ, vội vàng ngồi dậy. Tiêu Kỳ đang dậm bước ra ngoài, thấy Tự Cảm nhõm dậy liền đứng lại hỏi nàng: Nàng còn có chuyện gì sao? Mặc dù Tự Cảm có linh hồn của người trưởng thành, nhưng cơ thể này vẫn còn nhỏ, thích ngồi nướng là bản năng tự nhiên, nàng không thể chống cự được. Nghe Tiêu Kỳ hỏi như thế, nàng liền vội vàng nói: Thần thiếp đưa người. Nàng cứ nằm trên giường như vậy thì nhìn nét mặt của mấy cung nhân này mà xem, giống như nàng đang phạm tội ác tày trời. Làm cho nàng không thể không đứng dậy là một người hiền lương, tự như nàng vẫn nhớ làm cung phi là phải hầu hạ hoàng đế thay quần áo. Nhưng mấy lần trước Tiêu Kỳ cũng không hề kêu nàng hầu hạ hắn thay quần áo. Nàng ngủ đi. Tiêu Kỳ nhướng đuôi lông mày, nhìn động tác của Tự Cảm, liền ngẩng đầu liếc mắt cung nhân xung quanh một cái. Lập tức mọi người bị dọa, vội vàng cúi mạnh xuống, không dám thở mạnh một tiếng. Trong nháy mắt Tự Cảm lúng túng hơn. Từ khi nào mà nàng và Tiêu Kỳ lại có khả năng thần giao cách cảm như vậy chứ? Sao hắn lại đoán được mình đang nghĩ gì? Thật sự trên mặt nàng cũng đâu có biểu lộ ra cái gì khác thường. Có thể hắn tự hiểu. Tự Cảm cực kỳ xấu hổ. Tiêu Kỳ ấn Tự Cảm xuống: Nàng cứ ngủ đi, sau này trẫm lại tới thăm nàng. Tự Cảm muốn chống cự lại bị ấn về, đành thôi, chỉ có thể bị động nằm trong chăn, cố nặn ra nụ cười tươi nhất. Cung tiễn hoàng thượng. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm nghe lời mình, lúc ấy mới hài lòng gật gật đầu, xoay người sải bước đi ra ngoài. Tự Cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài còn tối đen, làm hoàng đế kỳ thật cũng không dễ dàng gì. Ngủ trễ hơn con chó, dậy sớm hơn con gà, khó trách trong lịch sử hoàng đế trường thọ rất hiếm, đa số là chết yểu. Mệt mỏi quá mà. Tự Cảm phụng mệnh ngủ tiếp, mơ mơ màng màng rồi cũng ngủ thật. Bên ngoài, Quảng Trường An đi theo sau lưng Tiêu Kỳ, vừa đi vừa nói. Vào nửa đêm, Trương Nhật Cung sai người tới báo tin, nói quý phi nương nương không thoải mái, nô tài không dám làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi, nên đã kêu người sang thái y viện, kêu viện chính đại nhân chạy qua xem một chút. Nô tài tự tiện làm chủ, xin hoàng thượng thứ tội. Tiêu Kỳ vừa đi vừa nói. Viện chính về nói như thế nào? Nghe hoàng thượng chưa nói gì sẽ trị tội, trong lòng Quảng Trường An thở nhẹ một hơi, vội vàng nói. Viện chính đại nhân nói quý phi chủ tử bị nóng trong người, tâm trạng phiền muộn. Tiêu Kỳ dừng chân lại, tiểu thái giám đi đằng trước cầm theo đèn đồng theo bước chân phía sau, ngừng lại cũng không dám quay đầu, vội vàng đứng lại. Quảng Trường An đi theo đằng sau, nhất thời không kịp dừng chân, thiếu chút nữa thì va vào người hoàng đế, sợ đến mặt trắng bệch, hắn ta vội vàng dừng lại, trán đổ mồ hôi. Hoàng thượng. Quảng Trường An phục hồi tinh thần, nhìn hoàng đế cẩn thận rồi hỏi. Đầu óc bên trong xoay như chong chóng mười mấy vòng, cũng không nhớ ra sáng hôm nay có phải chỗ nào xảy ra chuyện không may hay không. Nóng trong người, tâm trạng phiền muộn không phải là tâm trạng không vui, không thoải mái hay sao chứ? Tiêu Kỳ híp nửa con mắt nhìn vào sắc trời mờ mịt, một hồi lâu sau rồi mới nói. Đi Trường Nhạc Cung truyền lời, quý phi bị nóng trong người, tâm trạng phiền muộn tất nhiên là do nô tài bên trong hầu hạ không tận tâm, lôi ra ngoài đánh mười rồi. Quảng Trường An trùng mình toàn thân, một câu cũng không dám nói nhiều, vội cúi đầu xuống, đáp vâng. Lúc đó, Tiêu Kỳ mới một lần nữa nhấc chân đi tới trước, nóng trong người, tâm trạng phiền muộn, không phải là muốn nói cho Trạm biết nàng mất hứng sao? Vì sao mất hứng? Không phải là do mình ở chỗ Hy Tần nhiều lần sao? Chẳng lẽ trên triều đình Trẫm bị gia tộc nhà các ngươi cản trở đủ điều, ở hậu cung Trẫm muốn đến chỗ ai ngủ qua đêm cũng phải nhìn mặt các ngươi nữa sao? Trước kia lòng hắn có điều cố kỵ, khắp nơi bị người khác kiềm chế, đơn giản là nghĩ tuổi mình còn nhỏ đã đăng cơ, không có sức quản thúc quần thần. Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, mà mấy lão thất vô đó vẫn giả vờ câm điếc, không chịu buông tay quyền lực, có phải vẫn coi hắn là tượng gỗ hay sao chứ? Hy Tần tuổi nhỏ, tâm tư thuần khiết, không hiểu được những khó xử một hoàng đế như hắn, nhưng nàng lại nói đúng, thiên hạ này là thiên hạ của Tiêu gia, mấy kẻ đó nếu đã nắm trọn quyền trong tay thì sẽ vì nước, vì dân làm việc, nếu không thể làm thì mời cáo lão hồi hương. Trước kia hắn nghĩ sai lầm, cứ coi bọn hắn như đỉnh núi đè trên đầu, đi theo đường vòng quanh họ, lại quên mất mọi chuyện có hai mặt, kiếm có hai lưỡi. Nếu hắn căn cơ còn chưa đủ đã quản thúc bọn họ, vậy thì phải dứt khoát biến bọn họ thành một thanh kiếm hai lưỡi trong tay mình. Mặc dù nhiều khả năng giết địch 1000 tổn hại 800, nhưng so với mỗi ngày vào triều phải nương theo sắc mặt bọn họ mà sống thì vẫn tốt hơn nhiều. Bọn họ quên rằng Trẫm đã lớn, mãnh hổ bị nhốt chặt, một khi được thả ra ngoài, trong triều đình này tất nhiên sẽ phải phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Tự Cảm hoàn toàn không biết mình tối qua trong lúc vô tình nói mớ một câu là có thể làm cho Tiêu Kỳ thay đổi lớn như vậy. Đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng, Tự Cảm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hình như tối qua nàng nói gì đó, trái tim trong ngực đập thình thịch. Nàng nhớ không rõ, không phải là mắng hoàng đế ngốc chứ? Lần này Tự Cảm cũng không ngủ lại, ngồi bần thần ở đó cẩn thận nhớ kỹ chuyện tối hôm qua. Nhưng dù nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám xác định mình rốt cuộc có nói gì hay không. Vân Thường vừa vào phòng liền nhìn đến chủ tử ngồi trên giường, vội vàng đi tới hành lễ. Chủ tử, người muốn dậy sao? Tự Cảm nghe được tiếng nói phục hồi tinh thần, nhìn Vân Thường gật gật đầu. Dù sao cũng không ngủ được nữa, Vân Thường vỗ nhẹ tay, hai tiểu cung nữ từ bên ngoài đi vào. Người mang khăn, kẻ mang chậu, tự động việc ai nấy làm, rửa sạch tay, đắp khăn nóng lên mặt, cả người đều cảm thấy thư thái từ trong ra ngoài, lỗ chân lông cũng giãn nở. Chủ tử, Trần Đức An hỏi, khi nào thì chuẩn bị thức ăn ạ? Vân Thường vào khâm lưng hỏi, chủ tử thường ăn ngon trước khi đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, còn ăn không ngon phần lớn là sau khi thỉnh an về mới ăn. Trước kia các nàng đương nhiên không dám tùy ý như thế, bên ngự thiện phòng đưa sang lúc nào thì ăn lúc ấy, không dám có ý kiến gì cả. Nhưng kể từ ngày Trần Đức An thân thiết với nhà công công của ngự thiện phòng thì việc gọi thức ăn cũng thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan tới việc chủ tử được tấn vị. Sau khi về đi. Lúc này trong lòng Tự Cảm đang có chuyện, quả thật không có tâm trạng ăn uống gì cả. Chải đầu búi tóc, cài trâm đeo vòng, mặc váy thắt lưng nghiêm chỉnh. Lúc ấy Tự Cảm mới bước ra cửa cung, đi Phượng Hoàng cung thỉnh an. Kể từ khi quý phi nương nương có thai, nàng ta ở trong trường nhà cung là một bước cũng không ra ngoài. Hoàng hậu biết rõ quý phi cố ý hạ thấp thể diện của nàng ta, nên cũng cố ý miễn nàng ta thỉnh an trước khi quý phi mở miệng nói. Nói là quý phi và tiền tài tử mang long thai, hết thảy mọi chuyện đều lấy thai nhi làm trọng, do đó miễn hai người thỉnh an. Tự Cảm cảm thấy hoàng hậu đi trước một bước là quá cao tay rồi, vừa làm cho quý phi không thể giẫm lên thể diện của hoàng hậu, lại có thể mượn danh tiếng quý phi để miễn tiền tài tử thỉnh an. Kể từ đó, thai nhi của tiền tài tử càng được bảo vệ tốt hơn trước. Còn chưa tới Phượng Hoàng cung thì nhận được tin tức sức khỏe hoàng hậu nương nương hôm nay không tốt, miễn mọi người thỉnh an. Tự Cảm cũng không nguyện ý chạm mặt với đám người Lý Diêu Nghi, vừa nghe tin này liền đi trở về. Không ngờ mặc dù có tâm tránh né nhưng vẫn phải chạm mặt Lý Diêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư, quả là oan gia ngõ hẹp, vận khí thật quá xui xẻo. Tần thiếp thỉnh an Chiêu Nghi tỷ tỷ, Tiệp Dư tỷ tỷ. Tự Cảm hai tay nhẹ chống trên hông, hơi ngồi xuống khom người hành lễ. Nét mặt Lý Chiêu Nghi bất thiện, Cẩm Tiệp Dư đứng cạnh Lý Chiêu Nghi, đôi mắt xinh đẹp như lưỡi dao sắc bén liếc ngang qua người Tự Cảm, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Là Hi Tần sao? Lý Chiêu Nghi quan sát cô gái trước mắt, trong lòng càng thêm bực bội, nhớ tới lời quý phi phân phó, vẫn phải cố gắng kiềm nén sự chán ghét, thản nhiên nói: đứng lên đi. Bây giờ quý phi đang một lòng giữ thai, chỉ sợ các nàng gây chuyện thụy phi cho nàng ấy thêm phiền toái. Đúng là có nhắc nhở các nàng không được phép gây sự với Hi Tần. Tạ ơn Chiêu Nghi tỷ tỷ. Tự Cảm trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới Lý Chiêu Nghi không nói câu khó nghe nào, cứ đơn giản như vậy buông tha cho nàng, nhất thời trong lòng lại thật sự cảm thấy hơi bất an. Người cũng vừa từ Phượng Hoàng cung trở về sao? Nghe Lý Chiêu Nghi lại còn nói chuyện với nàng, Tự Cảm càng thêm cẩn thận, hơi cúi đầu cực kỳ cung kính nói: Tần thiếp cũng chưa tới Phượng Hoàng cung, đến nửa đường thì nhận được tin tức, do đó đang định đi về, không ngờ đúng lúc gặp được hai vị tỷ tỷ. Lý Diêu Nghi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chằm chằm nhìn Tự Cảm, im lặng một hồi cuối cùng cũng nói: còn chưa chúc mừng Hi Tần, chuyện khẩu là việc trọng đại của triều đình, nếu có thể hoàn thành hẳn là lập công lớn rồi. Tự Cảm nghe vậy trong lòng rung lên, cơ bản không bao giờ nghĩ tới Lý Diêu Nghi lại nhắc chuyện này trước mặt nàng. Là hữu tâm hay vô ý, Tự Cảm không dám khinh thường, trên mặt vẫn tươi cười như trước, ngọt ngào nhìn nàng ta, rồi nói: nhờ lời tốt lành của Chiêu Nghi tỷ tỷ, nhưng Tần thiếp không dám nghị luận quốc sự, hơn nữa Tần thiếp cũng không hiểu được mấy chuyện này. Chỉ hy vọng người nhà Tần thiếp có thể tận trung làm việc cho hoàng thượng, vì triều đình hết sức, vì dân chúng phân ưu là được rồi. Lý Chiêu Nghi cẩn thận dò xét sắc mặt Tự Cảm, một lúc lâu sau khó được ôn hòa cười cười: Hi Tần đương nhiên là người có đại phú khí. Chiêu Nghi tỷ tỷ làm muội ngại quá, vạn lần không dám nhận. Tự Cảm vội vàng nói, tỏ vẻ tiểu nữ nhi ngượng ngùng: chỉ trông mong người nhà có thể an bình là được rồi. Lý Chiêu Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng: người mau quay về đi, ngày khác tỷ muội chúng ta lại tụ họp. Tần thiếp cáo lui. Tự Cảm không có tiếp câu nào, trực tiếp cáo từ, trên mặt mang theo nụ cười thấp thỏm ngượng ngùng. Diễn y khuôn nét của tú nữ vừa mới vào cung nhận được ân huệ tăng cấp, vừa khẩn trương hưng phấn lại hơi có vẻ bất an. Chờ Tự Cảm đi xa rồi, Cẩm Tiệp Dư mới thu hồi ánh mắt nhìn sang Lý Chiêu Nghi nhíu mày: Chiêu Nghi tỷ tỷ, cứ thế buông tha cho nàng ta sao? Lý Chiêu Nghi gãi gãi móng tay mới làm, không thèm nhìn Cẩm Tiệp Dư: quý phi nương nương đã nói vậy thì chúng ta cứ làm theo là được, huống chi người thật sự nghĩ rằng cha của Hi Tần có thể làm tốt chuyện này sao? trong triều đình có bao nhiêu người tài giỏi mà ai dám nhận chuyện này. Người nghĩ chuyện này dễ dàng như vậy sao? Cũng chỉ có loại người kiến thức hạn hẹp như Hi Tần mới cảm thấy đây là chuyện tốt. Tần thiếp đương nhiên biết rõ chuyện này không dễ làm. Mùi chỉ nghĩ Hi Tần có thể trong một khoảng thời gian ngắn từ vị trí Tô Tiểu Y được thăng làm Hi Tần, thì người này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Quý phi nương nương không coi nàng ta là gì thì chẳng lẽ người ta thật sự không đáng lo lắng sao? Diêu Nghi tỷ tỷ thử suy nghĩ xem, đã bao lâu rồi hoàng thượng không vào hậu cung, Hi Tần vẫn chưa thị tẩm, có đáng để người khó xử nàng ta sao? Lý Diêu Nghi cũng không coi Tự Cảm ra gì, một cô gái còn chưa nảy nở, vẫn là quý phi nương nương nói rất đúng. Đây chẳng qua là hoàng thượng không thích chứng kiến quý phi có thai gây áp lực cho hoàng hậu, cố ý sủng ái một cô gái không thể thị tẩm nhằm ngăn cản ánh mắt của người khác. Bị Lý Diêu Nghi mắng một trận, trong lòng Cảm Tiệp Dư rất bực bội, nhưng cũng phải cắn răng mà chịu. Vị phần của mình không bằng nàng ấy, mặc dù trong lòng không cho là đúng cũng không dám phản bác. Nghĩ thế nên cũng chỉ gượng cười không nói gì thêm nữa, nhưng lại càng cảm thấy vị Hi Tân này tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay thả hổ về rừng, ngày khác sẽ tới lúc Lý Diêu Nghi hối hận. Nhà mẹ đẻ quý phi quyền cao chức trọng, dù cho hoàng thượng tức giận quý phi cũng phải bận tâm Tô gia, nhưng là nàng ta và Lý Diêu Nghi sẽ không có phúc phần tốt như vậy. Trước đây quý phi sai các nàng ra tay đối phó Tôi Tự Cảm, giờ lại kêu họ phải dừng tay. Trong mắt quý phi, họ chẳng qua cũng chỉ là một công cụ tay sai. Giờ quý phi đang có thai, đúng là lúc tranh thủ tình cảm, nhưng quý phi lại trơ mắt nhìn Hi Tần chiếm giữ hoàng đế, còn không phải là vì quý phi cũng biết Hi Tần tuổi nhỏ không thể thật sự học hạ hoàng thượng. Thà có một người như vậy chiếm giữ hoàng đế, còn có thể phòng ngừa các nàng thừa cơ hội này tranh thủ tình cảm, nhỡ đâu lại có thai, bao nhiêu là thuận lợi như vậy nên quý phi đương nhiên phải tận dụng. Cẩm Tiệp Dư hiểu rõ ràng, hoàng thượng có thể nhịn nhất thời, nhưng ngày quý phi sinh còn xa tới mấy tháng, lẽ nào hoàng thượng thật sự có thể chịu đựng mãi như vậy sao? Lý Diêu Nghi không chịu tóm lấy cơ hội này, nhưng nàng ta lại không nghĩ buông thai đơn giản như vậy. Chờ đến khi quý phi sinh con, đến lúc đó thì khó có cơ hội rồi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng lần trước đã bị trách mắng nên Cẩm Tiệp Dư cũng biết phải che giấu suy nghĩ của mình, khẽ phụ họa lời của Lý Dư Nghi nói. Vâng, chuyện này tần thiếp nghĩ chưa kỹ, đa tạ Dư Nghi tỷ tỷ đã chỉ dạy. Lý Dư Nghi đắc ý gật gật đầu. Đi thôi, tới chỗ quý phi nương nương. Cẩm Tiệp Dư đi theo sau lưng Lý Dư Nghi, hơi cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy nét mặt cương quyết của nàng ấy. Chuyện xảy ra trong vườn nhanh chóng truyền tới tai hoàng hậu. Hoàng hậu cũng chỉ cười cười, nhưng trong ánh mắt không hề thấy vui vẻ chút nào. Đồng cô cô đứng bên cạnh cẩn thận nhìn nét mặt hoàng hậu, im lặng khá lâu mới tự tốn nói. Nương nương, chỗ Hi Tần... Không sao. Hoàng hậu nói như đinh đóng cột. Bên tiền tài tử toàn bộ bình an chứ? Dạ, mấy người bên tiền tài tử đều thay bằng người của chúng ta, nương nương cứ yên tâm. Hoàng hậu gật gật đầu, bát giác sờ sờ bụng mình, sâu kín thở dài một tiếng, sau đó mới nói. Nhất định phải nhìn thật chặt, thứ trưởng tử của hoàng đế, nếu bản cung không có duyên sinh con, thì đứa bé này chính là canh bạc lớn nhất của bản cung. Nét mặt đồng cô cô biến đổi, muốn khuyên giải, nhưng lời tới miệng lại nuốt vào. Việc triều chính bà ta không hiểu, nhưng chuyện trong hậu cung lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hoàng thượng làm việc càng ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn. Sau khi quý phi có thai, hoàng thượng cũng chưa từng tới thăm lần nào. Trong này tất có ẩn ý. Có điều, có mấy lời chỉ dám để trong lòng, ngoài miệng một chữ cũng không dám lộ. Thà là chôn chết trong lòng, cũng không dám tự mình rước họa vào thân. Nương nương là người có phúc lớn, tất nhiên mong ước sẽ đạt được. Hoàng hậu nghe vậy, trên mặt vui lên một chút. Dù lần này chuyện không thành, cũng không sao. Tiền tài tử khỏe mạnh thì long thai của quý phi cũng sẽ tốt. Nếu tiền tài tử không tốt, quý phi... Đồng cô cô run lên, trên trán trịnh ra mồ hôi lạnh. Dạ. Từ từ đi ra khỏi đại điện, đồng cô cô ngửa đầu lên nhìn trời, chỉ cảm thấy ánh mặt trời này quá chói mắt, mồ hôi lạnh trốn ra ngoài. Chuyện của Di cùng Hiên, bà ta đã phát giác có cái gì không đúng, nhưng nói cho hoàng hậu nương nương nghe mà nương nương lại không để ý. Tất cả tinh thần đều tập trung vào tiền tài tử. Bà ta thở dài, chỉ ngóng trông Hy Tần là người tri ân đồ báo, nhớ nương nương đã từng tiến cử nâng đỡ nàng, tương lai không vong ơn bội nghĩa là tốt rồi. Mấy chuyện bên ngoài Tự Cẩm không biết gì hết. Sau khi về Di Cùng Hiên, tất cả trong đầu đều là bóng dáng Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư. Hành động của Lý Chiêu Nghi nằm trong dự liệu, xưa nay nàng ta lấy quý phi làm trời, quý phi nói cái gì là cái đó, ngược lại Cẩm Tiệp Dư. Tự Cẩm vẫn cảm thấy trong lòng hơi bất an. Lần trước Cẩm Tiệp Dư gặp nàng còn vênh váo đắc ý, sau khi hai người kết thù oán gặp lại nàng mà nàng ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy, ngược lại làm cho nàng lo sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, không ra nàng vào hậu cung này còn chưa đủ một năm, lại còn ở Y Lan Hiên mấy tháng, đối với sự tình của hậu cung thật sự chưa tìm hiểu được rõ ràng. So về dung mạo có lẽ nàng có chút ưu thế hơn, nhưng nếu nói đến gia thế giao thiệp nàng còn kém rất xa. Chủ tử, Vân Thường đón rén đi vào, đứng cạnh Tự Cẩm gầm lưng khẽ nói. Tự Cẩm thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn nàng. Có chuyện gì sao? Quản công công vừa báo tin hoàng thượng dùng cơm trưa ở Sùng Minh Điện. Tự Cẩm nghe vậy nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng thả lỏng một hơi, trên mặt lại không thể hiện ra chút nào, gật gật đầu. Biết rồi. Nếu thế người nói với Trần Đức An ra Ngự Thiện Phòng, nói bữa trưa nay chỉ cần làm đơn giản là được rồi. Dạ. Vân Thường liền đi báo. Bị cách ngàn đột ngột, Tự Cẩm bèn không thèm nghĩ tới chuyện Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư nữa. Dù sao giờ có nghĩ gì cũng chỉ uổng công. Xe tới trước núi ắt có đường, chờ các nàng ra chiêu sau này hãy nói. Trước mắt quan trọng hơn là nàng thật sự không nhớ ra rốt cuộc tối qua nàng có nói câu kia hay không. Trong lúc Tự Cẩm đang ở bên trong Di Cùng Hiên đứng ngồi không yên, thì bên kia Tiêu Kỳ lại truyền tiểu Tô Hưng Vũ ý kiến. Từ lúc Tô Hưng Vũ không biết vì sao bị bắt phụ trách về chuyển khẩu, mấy ngày nay ông đều lo lắng tới rụng tóc hói cả đầu. Chuyện này phỏng tay, làm không tốt cả nhà sẽ mất đầu. Nhưng thánh mệnh lại không thể không làm, bao nhiêu con mắt nhờ sói đói đang nhìn chằm chằm khiến ông vô cùng bất an. Ông và con trai trưởng đã từng âm thầm bàn luận, hai người đều biết rõ việc từ trên trời rơi xuống này không phải là bánh bao ngon lành gì, mà là tảng đá đọt mạng. Vô duyên vô cớ chuyện này lại rơi trên đầu nhà mình, nghĩ tới nghĩ lui nhà mình không có gì đáng chỉ trích, vậy cũng chỉ còn lại con gái đang ở trong cung đó. Từ lúc tiếng kinh đã được nghe thấy hoàng thượng có nhiều thánh sủng đối với Tự Cẩm, chỉ sợ việc đó đã chọc giận nhà Sở hoàng hậu và Tô quý phi, cho nên mới đào hố cho nhà họ nhảy vào. Không biết suy đoán này có đúng hay không, nhưng cho dù là thế nào bọn họ cũng không thể không nhảy. Trong lòng Tô Hưng Vũ đang cực kỳ lo sợ, đúng lúc này lại bị hoàng thượng tuyên triệu ý kiến thì lại càng đề cao cảnh giác vạn phần. Bệ hạ nhân đức, quốc gia an lạc, dân chúng được hưởng phúc, vì thần đi từ Khúc Châu tới Kinh Thành, dọc theo đường đi qua mấy châu quận, mấy năm vừa rồi liên tục bị hạn hán, đất đai càng khô, cuộc sống của người dân rất cực khổ. Nhờ ơn bệ hạ mở kho lương cứu tế dân chúng đã cứu sống biết bao nhiêu người, dân chúng đội ơn đội nghĩa, nhờ phúc thiên ân. Đối với việc chuyển khẩu, thần không dám trốn tránh, nguyện vì hoàng thượng vượt mọi chông gai, dũng cảm đi tới. Tuy nhiên chuyện này liên quan trọng đại, vì thần cũng xin bẩm báo rõ. Tiêu Kỳ ngồi trên ngai vàng, nghe Tô Hưng Vũ phân tích lợi hại của việc chuyển khẩu, có vài điểm trùng với ý của Tự Cẩm. Nếu như không phải hắn biết rõ Tô Hưng Vũ vừa mới vào kinh thành, Tự Cẩm cũng chưa từng liên lạc với Tô gia, thì chắc hắn sẽ hoài nghi có phải hai cha con nàng đã bàn bạc hết rồi hay không. Còn thông minh, cha trí tuệ, được những lương thần này, trong lòng Tiêu Kỳ rất đắc ý, chuyện chuyển khẩu giao cho Tô Hưng Vũ quả nhiên là hành động sáng suốt. Tô Hưng Vũ bẩm báo xong, đứng trong đại điện lòng căng thẳng, ông nghe hoàng thượng thở dài thì lại càng lo âu, ngay sau đó nghe hoàng thượng nói. Tô Ái Khanh quả nhiên là cánh tay phải của trẫm, giao việc chuyển khẩu cho Khanh làm, trẫm thật sự rất an tâm. Tô Hưng Vũ thở vào một hơi, sau đó nói ngay. Vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của thần, có điều chuyện này gặp nhiều khó khăn trở ngại, thần mong hoàng thượng ân chuẩn một việc, thần muốn lập một bộ phận riêng biệt, tự mình phụ trách chuyện này. Nếu hộ bộ đã không có tiền, lại bộ không có người, thì thần cả gan thỉnh cầu hoàng thượng ban cho thần đặc quyền xử lý. Quả nhiên là người đặc biệt can đảm, Hy Tần to gan cũng không phải là không có nguyên do. Tiêu Kỳ trầm mặc một lúc cũng không đồng ý ngay lập tức, chỉ hỏi. Nếu Tô Ái Khanh đã có ý vậy thì hãy viết tấu chương trình lên, trẫm xem kỹ đã. Thần tuân chỉ. Tô Hưng Phủ quỳ xuống hành lễ. Ra khỏi Sùng Minh Điện, ông đi thẳng một mạch tới cửa cung. Từ xa đã thấy con trưởng Tô Thịnh Dương đứng chờ bên ngoài cửa cung. Nhìn thấy ông đi ra ngoài, hắn vội vã đi tới đón. Phụ thân, sao con lại tới đây chứ? Mặc dù Tô Hưng Vũ đã gần 50 tuổi, nhưng vẫn là một người đàn ông trung niên, tuấn tú, da trắng trâu dài, hào hoa phong nhã, phong thái thể hiện rất lịch sự tao nhã. Tô Thịnh Dương không đẹp tinh tế như Tự Cảm, cũng không tuấn tú như phụ thân, nhưng thần thái lại có mấy phần hùng khí, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đứng ở đó cao lớn vững chãi, khiến cho mấy hộ vệ đứng ở cửa cung đều phải liếc mắt nhìn mấy lần. Mẫu thần sẽ còn tới đón phụ thân. Tô Thịnh Dương cũng đang rất lo lắng, nhưng biết chỗ này không phải nơi nói chuyện, liền đưa phụ thân mình đi tới chỗ xe ngựa, vừa đi vừa nói. Hôm nay con nhận được thiệp mời của Sở gia, do đó mới tới đón phụ thân. Tô Hưng Vũ nhướng mày, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nói. Lên xe rồi hẳn nói. Dạ. Xe ngựa của Tô gia đã chờ đợi từ sớm, hai cha con lên ngồi ổn định trong xe, xe từ từ lăn bánh. Lúc này, Tô Hưng Vũ mới nói. Thiệp mời của Sở gia không dễ nhận được đâu. Vâng, con cũng nghĩ như vậy. Tô Thịnh Dương cũng nhíu lông mày, nhớ tới vẻ cao cao tại thượng của người đưa thiệp mời ở Sở gia, trong lòng đã thấy chán ghét. Nhất là lời nói gần nói xa, nói Tự Cảm giờ có thể được hoàng thượng sủng ái đều do hoàng hậu tiến cử thì càng thêm khinh bỉ. Nghĩ tới đó, hắn liền kể lại mọi việc từ đầu tới cuối, rồi nói. Con đang suy đoán, Sở gia cố ý mời chào chúng ta. Con cũng không dám cự tuyệt, vì sợ gây họa cho muội muội, mong phụ thân chỉ dạy. Tô Hưng Vũ cũng không nói chuyện này mà lại nhắc đến chuyện khác. Hôm nay phụ thân gặp bệ hạ, nhận thấy uy nghi lẫm liệt, ta bẩm báo công việc mà trong lòng cảm thấy rất áp lực. Tô Thịnh Dương sững sờ, trong lòng không khỏi tinh tế suy nghĩ. Lúc hoàng thượng đăng cơ, tuổi còn nhỏ, phải chịu sự áp chế của các triều thần, giờ mới lên ngôi có 4-5 năm ngắn ngủi mà đã có uy nghi lẫm liệt. Ngẩng đầu nhìn phụ thân, hắn cẩn thận hỏi. Ý của phụ thân là chúng ta không được kết giao với Sở gia. Tô Hưng Vũ gật gật đầu. Chuyện chuyển khẩu rơi vào tay ta là kết quả do chư vị triều thần thúc đẩy mà thành. Lúc trước Sở gia không nói gì, lại tỏ ra ý kết thân, lấy Tự Cảm ra uy hiếp, thấy rõ là không có ý tốt. Vậy chuyện này phải làm thế nào mới được chứ? Mặt Tô Thịnh giận tái mặt. Tô Hưng Vũ lắc lắc đầu rồi nói. Trở về nhà rồi hãy nói đi. Hai cha con Tô gia mặt mũi đầy lo lắng trở về. Thời điểm này Sở gia không phải người bọn họ có thể đắc tội. Con gái đang ở trong thâm cung lại càng thêm nguy hiểm. Nếu dám thẳng thắn từ chối thì sợ là mang tay họa tới cho con gái. Nếu dựa vào Sở gia nhìn đương kim hoàng thượng, Tô Hưng Vũ lại âm thầm lắc đầu. Chuyện này quá khó. Tự Cảm không biết Sở gia đã tìm tới Tô gia, từ lúc buổi tối Tiêu Kỳ tới đây dùng bữa, trong miệng không ngừng khen ngợi Tô gia, trong lòng nàng cũng thở phào. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cha con Tô gia đều là những người có cốt khí, nếu không sau khi bị trục xuất khỏi Khúc Châu cũng không thể kiên trì nề nếp gia giáo, đạt được thành công cho tới bây giờ. Trong tình huống chuyện nhà chuyện nước còn đang rối ren như vậy, nghe những lời khen ấy nàng càng có thêm sức mạnh. Nhất là sau khi Tiêu Kỳ nói ra chuyện đề nghị của Tô gia và của mình cũng giống nhau, nàng thật sự rất kinh ngạc. Nàng có thể nói ra mấy điều này đương nhiên do nàng đã biết về quỹ đạo phát triển của lịch sử. Nàng chỉ việc tổng kết lại trí tuệ của cổ nhân, nhưng Tô gia lại làm tự mình nghĩ. Nghĩ tới đó, trong lòng cũng mừng thầm. Ít nhất cha con Tô gia đều là những người tài có thể bồi dưỡng. Kể từ đó, nhà bọn họ có tiền đồ đáng kể trong tương lai rồi. Trạm có ý muốn cho lệnh quân nhập lục bộ. Tự Cảm hẳn tay, chiếc đũa rơi xuống đất. Hoàng thượng đừng dọa người như vậy chứ, đây không phải là ném Tô Thịnh Dương vào hang hầm miệng cọp hay sao? Trong phòng bất chợt lâm vào sự yên tĩnh. Tự Cảm vội vàng đứng dậy định thỉnh tội, trong lòng khóc không thành tiếng. Mấy quy củ của cổ đại này quá mệt mỏi, động một cái thì phải thỉnh tội gì chứ, nàng thật sự còn chưa quen nhưng lại không dám bất tuân. Đám người quản Trường An đứng cúi thấp đầu, sấm cũng không dám phóng. Vân Thường mặt cũng trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì cũng quỳ xuống theo rồi. Tiêu Kỳ còn đang kinh ngạc chưa kịp định thần thì Tự Cảm đã quỳ xuống, bàn tay vươn ra rơi vào trong khoảng không. Tự từ khi Tự Cảm xuyên không đến giờ, đếm số lần quỳ còn nhiều hơn cả cuộc đời ở kiếp trước cộng lại. Giống như đầu gối luôn sẵn sàng làm bạn với đất, trong lòng vạn phần thê lương, cuộc sống này quá khổ ải. Nàng đứng lên đi. Tự Cảm cảm thấy tay mình bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Từ góc nhìn ấy, nàng chỉ thấy da hắn trắng như ngọc, lông mày đen như mực, nét mặt hơi lúng túng, làm giảm bớt sự lạnh lẽo như đao kiếm vốn có. Tự Cảm chỉ cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắn, thuận theo sức kéo của tay hắn đứng dậy, vội vàng nói: "Tạ ơn bệ hạ không truy xét." Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm vừa mới cuốn quýt cảm ơn lại cúi đầu, nét mặt hơi bối rối, rốt cuộc lại làm nàng sợ rồi. Trong lòng hắn khẽ thở dài, nhèo mắt nhìn nàng: "Về sao lúc nàng ở cùng ta không cần động một chút lại thỉnh tội như vậy?" "Dạ." Tự Cảm cũng không dám kháng chỉ, hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì thỉnh tội hay là không chứ? Nàng và hắn chưa bao giờ có tình cảm, giờ nhìn thì thấy người tốt ta tốt, nhưng cơ bản không có nền tảng tình cảm, chịu không được bất cứ điều gì phá rối. Giờ hắn có thể hào phóng, nhưng vạn nhất sau này có lúc chán ghét mình thì chính những chuyện này sẽ đều bị coi là lỗi. Nàng phải lưu lại con đường sống cho mình. Hoàng đế trở mặt, coi bạn thành thù đã được ghi lại rất nhiều trong lịch sử. Hai người bọn họ không phải thanh mai trúc mã, cũng không có loại tình cảm hôn đúc qua hoạn nạn, càng không có nghĩa kết tóc phu thê. Cho nên nàng có tư cách gì để dám sử dụng chút tình cảm ít ỏi này chứ? Đi qua chuyện này, Tự Cảm cũng không thoải mái. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm như vậy, trong lòng cũng không được tự nhiên. Nói đến cùng là do thời gian hắn và nàng sống chung chưa đủ lâu, đối mặt với tình thế lúng túng này, không có Tự Cảm chủ động nói chuyện, phá vỡ sự im lặng như trước, hắn cũng đột nhiên không biết phải nói cái gì. Một bữa cơm ăn xong trong im lặng, Quảng Trường An đầu vã mồ hôi, ra người dọn bàn sạch sẽ, Vân Thường đi sang phòng giải khát pha trà. Bên trong phòng, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm một hồi, rồi mới nói: "Hình như nàng không thích cho đại ca nàng vào trong lục bộ." Tự Cảm đang quẩn bách, nghe hỏi như vậy cũng không biết trả lời thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, nói thật hay là nói dối, nói thật thì quá tổn thương người khác, không biết chuyện vừa rồi có chọc giận hắn hay không. Nói dối sao, vạn nhất nếu hắn thật sự đi Tô Thịnh Dương vào lục bộ thì phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Tiêu Kỳ cực tinh thấu, nhìn nét mặt Tự Cảm dao động không ngừng thì biết ngay trong lòng nàng đang giao giữ điều gì. Hắn vẫn ngồi đó nhìn, hắn muốn biết nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Nàng có giống mấy người khác hay không, chỉ muốn dụ dỗ chứ không chịu chân thành đối xử với hắn. Nếu như nàng lừa gạt mình thì phải làm sao bây giờ? Tự Cảm cũng không dám do dự quá lâu, đầu óc bên trong loạn cả lên nên cũng chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận, lý trí bảo cứ nói theo cảm nhận là được rồi. Tần thiếp đích thực không hy vọng ca ca vào lục bộ. Lời vừa ra khỏi miệng thì bao nhiêu căng thẳng trong người như sợi dây được thả lỏng, cũng không nhìn Tiêu Kỳ, chỉ đứng cúi đầu rồi nói: "Ca ca thần thiếp chưa có kinh nghiệm, không có căn cơ, cũng giống như thiếp trong cung này, gặp ai cũng phải khom lưng, gặp ai cũng phải cúi đầu." Nói tới đó, Tự Cảm biết lời mình nói quá lớn mật, lại dứt khoát quỳ xuống, lưng thẳng tắp, vẫn không nhìn Tiêu Kỳ. Lời này của thiếp là cả gan làm loạn, tự biết phạm cung quy, nhưng hoàng thượng đã hỏi thì thần thiếp không dám giấu giếm. Thần thiếp chỉ là nữ nhân ngu muội, cũng vẫn phải nói thiếp không thích. Trong hậu cung này, thần thiếp cũng không dám có ý oán giận bất mãn gì. Từ sau khi vào cung tới bây giờ đã được thăng đến vị tần, thứ nhất thần thiếp chưa sinh hoàng tử, thứ hai hoàn toàn không có công lao gì, trong lòng thường xuyên bất an. Từ mình suy ra, ca ca thần thiếp đột ngột vào lục bộ đương nhiên cũng giống như thần thiếp không biết phải nói thế nào cho thỏa đáng. Nhưng thần thiếp biết rõ phụ thân và ca ca đều là những người trung thành với hoàng thượng, với triều đình. Chuyện chuyển khẩu đã làm họ trở thành tâm điểm chú ý của cả triều đình. Thịnh vinh chưa biết, phúc họa khôn lường. Thần thiếp cũng rất hy vọng phụ thân và ca ca vì hoàng thượng tận trung tận lực. Thế nhưng hy vọng hơn là người nhà có thể trôi chảy bình an. Thiếp nói nàng bừa bãi, mong hoàng thượng trị tội. Hắn vẫn hy vọng nàng nói thật, nhưng mấy lời này cũng quá thành thật, thể diện hoàng đế nhất thời không chấp nhận được. Nói tôi Tự Cảm thông tuệ, quả là cực kỳ thông tuệ, nói nàng ngu si cũng không oan uổng nàng. May mà bây giờ hắn ngồi ở chỗ này, nếu đổi lại là vị hoàng đế khác, không chừng liền lôi nàng ra ngoài mà trị tội. Mặc dù ngôn ngữ bừa bãi, nhưng nội tâm chân thành, lời nói thật thà, Tiêu Kỳ kéo nàng dậy. Không phải đã nói, không được tùy tiện thỉnh tội sao? Lời thiếp nói quả thật to gan, thần thiếp không dám ngồi. Còn biết chính mình to gan làm loạn, ăn nói bừa bãi, vậy sao nàng còn dám nói? Tiêu Kỳ quay lại, cười giỡn Tự Cẩm, chưa thấy ai ngốc nghếch như vậy. Thiếp cũng không dám, nhưng thần thiếp nghĩ, mặc dù hoàng thượng muốn trị tội thiếp, thiếp cũng không muốn lừa gạt người. Biết rõ là không tốt, biết rõ nếu dụ dỗ hắn có thể qua quan, nhưng lại thẳng thắn thành thật, Tiêu Kỳ vỗ nhẹ nhẹ vào tay Tự Cẩm, thật sự thở dài. Trong cung này, đã có quá nhiều người muốn dụ dỗ trẫm, nàng cũng không cần phải tham gia náo nhiệt làm gì. Dạ, người không trách thần thiếp sao? Tự Cẩm hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Kỳ. Lần sau cũng không thể, lại lấy lý do này nữa. Tiêu Kỳ nhìn đôi mắt cong cong của Tự Cẩm, cũng khẽ mỉm cười. Trẫm vẫn hy vọng, bên cạnh có thể có người dám nói thật, này rất tốt, không cần phải sửa. Thiếp sẽ không thay đổi, nhưng cẩn trọng hơn là được rồi. Giờ nàng có thể nói cho trẫm nghe, kế sách phần sau của lá thư này được hay không? Ánh mắt Tự Cẩm chợt lóe, tập trung nhìn Tiêu Kỳ, vẻ bất an nói. Thiếp không phải là không viết, mà là không dám viết. Thiếp chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, khó tránh khỏi đôi lúc ý nghĩ hão huyền, nghĩ ra kế sách có thể sẽ quá cả gan làm loạn, cho nên không dám viết ra ngoài. Tiêu Kỳ nghe thấy càng hưng phấn. Nói đi, trẫm coi như nàng vô tội. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc cũng không thể đổi ý đấy. Đương nhiên rồi. Vậy thiếp sẽ nói. Kỳ thật, thiếp nghĩ rất đơn giản, hộ bộ không xuất tiền thì không cần họ xuất tiền, lệ bộ không đưa người cũng không cần họ đưa người. Chuyện chuyển khẩu phải lấy người dân ở các nơi làm gốc, nếu cưỡng chế người ta xa rời cố hương, khó tránh khỏi trái với luật trời, trái với ý dân. Cho nên chuyện mấu chốt ở đây là không được để người dân kêu than oán trách, nếu không bị trọng thần trong triều biết được sẽ trở thành tội lớn. Lời này rất đúng, việc khó khăn nhất của Tiêu Kỳ chính là ở chỗ này. Hắn chăm chăm nhìn Tự Cẩm, ánh mắt đầy mong chờ. Vậy ái phi có ý kiến gì hay hay không? Ý kiến hay thì không dám khẳng định, thần thiếp biết việc này rất khó. Tục ngữ nói, cây khô khó mọc thành rừng, cha của thiếp có tài năng cỡ nào cũng phải có người hỗ trợ giúp đỡ. Không tiền không người, không bột đố gột nên hồ, ngay cả thần tiên cũng khó mà làm được. Giọng Tự Cẩm liền hạ xuống. Cho nên thiếp nghĩ, nếu hoàng thượng có thể mở khoa thi, diêu sinh môn đồ, thông cáo thiên hạ thì không thể tốt hơn rồi. Nếu vô duyên vô cớ, triều thần sẽ không đồng ý mở khoa thi. Tiêu Kỳ vốn có dự định này, nhưng đã không nhận được ủng hộ, trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Đất nước có việc vui mới có thể mở khoa thi, giờ cũng chưa tìm được lý do nào xác đáng cả. Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ, nói ra từng câu từng chữ. Nếu như quý phi thuận lợi sinh hạ hoàng tử, khắp chốn mừng vui, là đại hỷ sự của đất nước rồi. Tiêu Kỳ định thần nhìn Tự Cẩm. Trái tim Tự Cẩm đập như đánh trống, cũng không chịu dời mắt. Nàng có thể chiếm được sự tin tưởng tín nhiệm của Tiêu Kỳ hay không, chính là ở lần này. Hắn vẫn biết rõ, mình và quý phi không ưa gì nhau. Cứ theo lẽ thường, thì mình là người không hy vọng quý phi được vui vẻ thuận lợi nhất. Nàng dám nói như thế, thứ nhất, do đây chính là sách lược vẹn toàn nhất có thể làm được. Thứ hai, kỳ thật, nàng cũng có tâm tư. Nàng hy vọng sau chuyện này, nàng sẽ được sự tin tưởng của Tiêu Kỳ trong thời gian ngắn nhất, có thể đứng vững gót chân thật ở trong hậu cung này. Không phải lo lắng mình sẽ trở thành bèo nước để gió thổi đi, không trở thành nơi người khác trút giận, đạp mình xuống đất. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Thiếp không thích quý phi, hoàng thượng cũng biết rõ nguyên nhân trong này. Nhưng thiếp có thể có hôm nay là nhờ ân đức của hoàng thượng ban cho. Vì vậy thiếp hy vọng hoàng thượng có thể mọi sự trôi chảy, đạt được mong muốn. Huống chi đứa trẻ trong bụng vô tội lại là huyết mạch của hoàng thượng. Thần thiếp thật sự hy vọng đứa bé này có thể thuận lợi ra đời. Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của nàng, biết rõ nàng không nói dối. Nàng rất tốt. Thiếp cũng có tâm tư, hiến kế này cũng hy vọng huynh trưởng của thần thiếp không vào lục bộ. Tự Cẩm thẹn thùng, cười cười. Tiêu Kỳ nắm chặt tay Tự Cẩm, trong lòng cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Mặc dù nàng hiến kế vì lợi ích của người nhà phần nhiều, nhưng cũng có phần không nhỏ chia sẻ khó khăn với hắn. Vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng, bấy giờ hắn mới nói. Chuyện này trẫm còn phải suy nghĩ kỹ đã. Tự cảm nói cũng không phải là không thể. Có điều ngài quý phi dự sinh còn cách xa tới mấy tháng, trong thời gian này cần lên kế hoạch chu toàn mới được. Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cảm, từ từ dựa vào gối mềm, đặt sau lưng, nhắm mắt suy tư. Tự Cảm cũng không dám rút tay lại, mà tùy theo hắn, tự tìm cách thoải mái nhất rồi ngồi xuống. Hôm nay thức dậy hơi sớm, lại kinh hoàng khiếp sợ nửa ngày, nên không tránh khỏi tinh thần mệt mỏi. Trong phòng lúc này im ắng không một tiếng động, trên bệ cửa sổ, hương hoa mai thấm vào hơi thở, làm người ta lơ mơ buồn ngủ. Nếu bây giờ hắn lộ ra tin tức sau khi quý phi sinh hoàng tử khắp chốn vui mừng, đại xá thiên hạ, như vậy Sở Gia đương nhiên sẽ cực lực phản đối. Sở Gia phản đối thì sao, nhà quý phi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên đối chọi gay gắt với Sở Gia. Đến lúc đó, nếu mình đưa ra việc mở khoa thi cử, hẳn người phái quý phi sẽ không phản đối. Mở khoa thi mặc dù là đại sự, nhưng trong mắt bọn họ, mình ban cho con trai quý phi ân sủng như thế cũng là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Thậm chí chắc chắn bọn họ hy vọng mình coi trọng đứa bé này. Trong khoảng thời gian này, mình sẽ sắp xếp lộ ra tin tức hai nhà hoàng hậu và quý phi tranh chấp. Hắn vừa vặn có thể tranh thủ thời gian trong bóng tối bố trí chuyện chuyển khẩu. Thần là hoàng đế không có tiền, không có quyền, chẳng phải là để cho thiên hạ thần dân nhạo báng. Hắn là một vị hoàng đế bất lực, sau này có mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông chứ?